Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 161 Cuồng Sa Thập Tam Đạo. Diệp Hy Văn cũng mặc kệ bên ngoài có những người kia có ý đồ cùng hắn lôi kéo làm quen, mà đi nhanh trong vào Thiên Vũ Các. Sau khi biết tin tức lan truyền, Diệp Hy Văn cũng rất bình tĩnh, tại tế giới tôn trọng thực lực ai cường là có thể đạt được đãi ngộ như vậy, huống chi để cho mọi người biết. Diệp Hy Văn đã là chân đạo cao thủ, ở bên trong Nhất Nguyên Tông chân đạo đệ tử cũng đều mấy trăm mà thôi, huống chi Diệp Hy Văn trẻ tuổi như vậy cũng đã là chân đạo đệ tử rồi, tương lai tiền đồ quả thực bất khả hạn lượng. Thậm chí còn có rất nhiều người đều nói không chừng Diệp Hy Văn có thể cùng tứ đại thân truyền đệ tử kia so sánh, tương lai phát triển quả thực là vô hạn. Hiện tại trừ phi là bất đắc dĩ, có rất nhiều người đều không muốn đắc tội với Diệp Hy Văn. Trước kia không sao cả, bởi vì Diệp Hy Văn cũng chính là một tiên thiên cảnh giới mà thôi, trong mắt có rất nhiều người, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, đơn giản Diệp Hy Văn ở trong đó là con kiến hôi tương đối mạnh mà thôi. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Diệp Hy Văn chân đạo cấp bậc tuyệt đối có được năng lực ngồi ngang hàng với những người này rồi. Diệp Hy Văn đi đến, đã nhìn thấy Thiên Vũ Các cao tầng đón ở cửa. Tiểu đệ, ngươi thật sự là có thể rồi. Đầu tiên là một đạo thân ảnh nhảy lên, hung hăng ở đầu vai Diệp Hy Văn đập một cái, Diệp Hy Văn cũng không né tránh, lên tiếng cười nói. Lúc này bọn người Yến Xích Lăng nhìn về phía Diệp Hy Văn, trong ánh mắt đều mang thêm vài phần kính sợ, coi như là Diệp Phong, tuy không nói là kính sợ, bởi vì Diệp Hy Văn vô luận thế nào đều vẫn là tiểu đệ của hắn, nhưng lúc này cũng không đem hắn là tiểu hài tử rồi, mà là một người có địa vị ngang hàng, đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn Diệp Hy Văn. Lúc này Diệp Hy Văn còn dám cùng chơi đùa như vậy, cũng chỉ có mình nhị tỷ Diệp Như Tuyết mà thôi, có lẽ chỉ có Diệp Như Tuyết, Diệp Hy Văn vô luận lợi hại thế nào, đều vẫn là tiểu đệ của nàng. Hiện tại toàn bộ Nhất Nguyên Tông đều đang nói chuyện của ngươi, đều đang nói sự tình ngươi thu thập La Nhất Phàm. Diệp Như Tuyết vô cùng hưng phấn nhìn Diệp Hy Văn nói ra, Diệp Hy Văn làm náo động như vậy. Nàng cũng là người vinh quang. Mọi người một đường nói chuyện đi vào, còn nói trong chốc, mọi người cũng rời đi, rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại có hai huynh đệ Diệp Phong cùng Diệp Hy Văn. Ngươi bây giờ lấy hết danh tiếng, nhưng ngươi cũng thành cách đích cho mọi người chỉ trích rồi, chỉ sợ về sau Nhất Nguyên Tông từ trên xuống dưới ánh mắt đều muốn nhìn chằm chằm vào ngươi. Diệp Phong có chút lo lắng nói. Hắn không có như Diệp Như Tuyết tín nhiệm Diệp Hy Văn mù quáng như vậy. Hắn muốn nói thêm nữa, hắn vẫn luôn là huynh trưởng trong nhà, muốn khẳng định so với đệ muội muội còn nhiều hơn. Nhìn vào thì cứ để bọn chúng nhìn vào. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng. Nếu như bọn chúng có ý định hạ độc thủ, ta cũng không phải ăn chay đâu. La ra sự tình ngươi định làm như thế nào? Ta biết bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Đâu chỉ Diệp Hy Văn có thể đoán được, mà ngay cả Diệp Phong cũng đều có thể đoán được, có thể thấy được La Gia ngày bình thường ngang ngược cỡ nào rồi, muốn mọi người không biết đều rất khó. Yên tâm, sự tình La Gia, ta cũng không sợ. Diệp Hy Văn nói ra, ta chính là sợ bọn họ đối phó các ngươi. Diệp Hy Văn thực lực bây giờ có thể so với chân đạo nhất trọng, xem như đã có lực tự bảo vệ mình, nhưng đám người Diệp Phong lại còn kém khá xa, nếu như La Gia muốn đối phó với bọn hắn chỉ sợ tổn thất không nhỏ. Yên tâm đi, chúng ta không có vấn đề gì, chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm, tôn chủ đại nhân bình thường cũng che chở cho chúng ta. Diệp Phong vừa cười vừa nói, có Lâm Triển Thiên. Hiện tại cũng không phải cần lo lắng nhiều. Dù sao sau lưng Lâm Triển Thiên còn có một thế lực Thanh Phong Sơn to lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Hy Văn cũng không lo lắng. Lại cùng Diệp Phong nói chuyện xong, Diệp Hy Văn cũng trở về trong phòng của mình bắt đầu bế quan. lần này ở bên trong ma sát cảnh, hắn xem như đã học được rất nhiều, cũng cần phải có thời gian đến chậm rãi cảm ngộ. Tuy khuyết thiếu linh thạch làm cho hắn cảm ngộ chậm đi rất nhiều, nhưng so với rất nhiều người đều nhanh hơn khá nhiều. Thời gian một ngày trong nháy mắt trôi qua, Diệp Hy Văn đối với đạo cảm ngộ đã lắng đọng đi rất nhiều. Nhưng Diệp Hy Văn lại không có tiếp tục bế quan, bởi vì hắn đã nhận được tin tức, La Nhất Phàm rốt cuộc đã đi ra, không hề trốn ở La Gia nữa. Nghe nói là hắn tiếp nhận một cái nhiệm vụ tiến về Đông Hải tiêu diệt một ổ hải tặc Đông Hải Cuồng Sa Thập Tam Đảo. Cuồng Sa Thập Tam Đảo này tại Đông Hải có rất nhiều hải tặc ở bên trong, đều là hải tặc nổi danh, bởi vì thực lực của bọn hắn phi thường mạnh mẽ. Cuồng Sa Thập Tam Đảo này tên tuổi cũng bởi vì tên tuổi của 13 tên hải tặc khác họ tạo thành. Cuồng Sa Thập Tam Đảo lão đại là chân đảo cao thủ. Mà 12 tên còn lại cũng đều là tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, người bình thường đi đến cũng là chịu chết, phi thường rất khó chơi, tại Đông Hải gây sóng gió, rất nhiều người đã sớm muốn tiêu diệt bọn hắn rồi, chỉ là rất nhiều người đánh không lại đám hải tặc này, còn người đánh thắng được lại khinh thường ra tay, lúc này mới để bọn hắn khoa trương nhiều năm như vậy. Mà ý định La Nhất Phàm tiếp nhận nhiệm vụ này, mục đích là đi ra ngoài trốn tránh đầu gió ngọn sóng bên trong tông môn, bởi vì sự tình hắn chặn giết Diệp Hy Văn đối với hắn chỉ trích rất nhiều, mà đều tới từ các trưởng lão, làm cho hắn không thể không tránh xa. Tin tức này được che giấu, nhưng vẫn truyền đến trong tay Diệp Hy Văn, nếu là lúc trước căn bản là tin tức không nhỏ, nhưng lúc Diệp Hy Văn thực lực tăng lên, Diệp Hy Văn tại trong mắt rất nhiều người đã trở thành một nhân vật lớn, để đổi lấy hảo cảm của Diệp Hy Văn, có rất nhiều người đều cam tâm tình nguyện đem tin tức như vậy nói cho Diệp Hy Văn, càng có rất nhiều người là địch nhân của La Nhất Phàm, muốn mượn lấy tay Diệp Hy Văn diệt trừ La Nhất Phàm. Nhưng Diệp Hy Văn cũng không ngại, hắn quyết tâm diệt La Nhất Phàm coi như là giải quyết một cái họa tâm phúc. Tuy La Gia còn chưa có suy sụt, vẫn là một cái uy hiếp rất lớn, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, hắn vẫn từng điểm là có thể giải quyết. Sau khi nhận được tin tức, Diệp Hy Văn cũng lặng lẽ thu thập một chút rồi lên đường, tuy hắn rất muốn giết chết La Nhất Phàm, nhưng cũng không muốn bị người ta bắt được tay. La Nhất Phàm hung hăng càn quấy như vậy. Nhưng thời điểm đối mặt những trưởng lão kia ở bên trong tông môn chỉ trích, hắn không thể không đi ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió. Có thể nói tông môn không phải là không có quy củ, cũng có ý nghĩ thu thập La Nhất Phàm rồi. Làm loại chuyện này nên cẩn thận một chút mới tốt. Hơn nữa Thiên Kỳ Đảo ở Đông Hải, Diệp Hy Văn đi Công Đức Điện mua một bộ địa đồ về Đông Hải, sau đó Diệp Hy Văn không có dừng lại. Liền suốt đêm hướng về phía Đông Hải đi đến. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 162 Thâm Thủy Huyền Xà. Đông Hải to lớn quả thực là vô cùng vô tận, khó có thể nhìn thấy tới hạn. Trên không trung, Diệp Hy Văn đạp trên cầu vồng quang, đảo địa đồ trong tay, dùng chân nguyên che chở, không bị cuồng phong thổi loạn. Đông Hải to lớn quả thực khó có thể tính toán. Di động đều dùng vạn dặm để tính toán, nhưng Đại Việt quốc biết phạm vi mình thì có phạm vi phương viên mấy ngàn vạn dặm, mà trong tay Nhất Nguyên Tông có hải đầu nguyên vẹn cũng chỉ là trăm vạn km vuông tới gần bờ biển mà thôi. Mà Đại Việt quốc biết rõ phạm vi Đông Hải kỳ thật là một góc mà thôi. Đông Hải to lớn có thể nghĩ rồi. Mà Diệp Hy Văn hao phí trên trăm trung phẩm linh thạch đổi lấy hải đồ, lại cũng có được vị trí của Cuồng Sa Thập Tam Đảo. Cuồng Sa Thập Tam Đảo đối với người bình thường mà nói có lẽ là một nơi bí mật rất khó tìm đến, nhưng đối với Nhất Nguyên Tông quái vật khổng lồ như vậy mà nói bất quá là thuận tay mà thôi. Dù sao chân đạo cảnh giới cao thủ đối với người bình thường mà nói xác thực là thần tiên cao không thể chạm. Nhưng đối với Nhất Nguyên Tông mà nói, chỉ là có nguyện ý hay không đi đối phó mà thôi. Bởi vậy cũng giảm đi rất nhiều công phu cho Diệp Hy Văn, không cần chuyên môn đi tìm tung tích La Nhất Phàm, trực tiếp nhằm phương hướng Cuồng Sa Thập Tam Đảo mà đi. trên mặt tạt qua gió biển có chút tanh mặn, Diệp Hy Văn nửa híp mắt, quanh thân đều có thêm chân nguyên hộ thể cho nên gió biển thổi lấy thoải mái, nhưng lại không đả thương đến trong xương. Đông Hải thật sự là quá lớn. Diệp Hy Văn cảm khái nói ra. Rộng lớn nhất là khoảng cách các ngôi sao ngân hà, mỗi một hành tinh khoảng cách xa nhau, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Nếu như là cùng người chân vũ giới, nói khoảng cách ở giữa các ngôi sao đều là đàn gảy tai châu, nhưng Diệp Hy Văn tự nhiên không giống vậy, đối với những thưởng thức này cũng đã biết đến. Dựa theo trên bản đồ Đông Hải nói đến, trên biển Đông có rất nhiều thế lực hoành hành, ngoại trừ đám hải tặc kia ra còn có rất nhiều môn phái tán tu, tuy so không bằng Nhất Nguyên Tông mấy thế lực lớn được, nhưng cũng đều có đặc sắc. Huống chi tại ở chỗ sâu trong Đông Hải, vẫn có tông môn cường đại dị thường, có rất nhiều điểm không kém hơn Nhất Nguyên Tông, còn có rất nhiều môn phái cường hoành chiếm cứ lấy hòn đảo khổng lồ để sinh sống. Diệp Hy Văn nói ra, còn có rất nhiều yêu thú, cũng là một cổ thế lực khủng bố. Nói ngắn lại, mỗi khu vực đều có nhân vật không chịu vương pháp quản lý. Nhưng linh dược trên biển cùng với thiên tài địa bảo đều vô cùng vô tận, cho nên nơi này yêu thú cùng tán tu đều cường đại rất nhanh. Diệp Hy Văn nói ra, ở bên trong đáy biển cũng có rất nhiều linh mạch, thậm chí so với lục địa phẩm chất còn cao hơn rất nhiều, bất quá trên cơ bản đều bị các loại yêu thú trên biển phân chia sạch sẽ rồi. Đáng tiếc thực lực của ngươi không đủ cường hoành, bằng không thì trực tiếp xuống dưới cướp đoạt những linh thạch kia có thể thuận tiện khá hơn rồi. Diệp Mặc có chút đáng tiếc nói, tiên thiên cấp bậc yêu thú có được trí tuệ phi phàm rồi. Mà chân đạo cấp bậc yêu thú thật sự cùng nhân loại không có gì khác nhau, bọn hắn đem những tiên thiên cấp bậc yêu thú kia tập hợp tạo thành tổ chức, tạo thành một chi quân đội, tại trên biển phân chia ra lãnh thổ, so với nhân loại văn minh cũng không kém. Vừa vặn, đợi đánh chết La Nhất Phàm xong, ở chỗ này tu luyện một tháng, tu vi ngươi nhất định sẽ tăng lên không nhỏ, chém giết La Nhất Phàm. Ngươi sẽ đem những hải tặc kia toàn bộ đều giết chết. Những hải tặc này tung hoành Đông Hải nhiều năm, tích góp bảo vật tuyệt đối rất nhiều, trong đó có lẽ cũng có rất nhiều thượng phẩm linh thạch, vừa vặn tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Diệp Mặc nói ra, dù sao Thiên Kỳ đảo ở trên biển Đông, muốn đuổi đi cũng rất thuận tiện, mà ở đây bảo vật cũng rất nhiều. Hơn nữa trên biển Đông hải tặc quả thực nhiều vô số kể, giết đều giết không hết, vừa vặn giết là vì dân trừ hại, còn có thể cướp đoạt đầy đủ linh thạch dùng để tu luyện, cũng có thể dùng chém giết để tôi luyện chính mình. Diệp Hy Văn tốc độ bay càng nhanh, rất nhanh đại lục sau lưng chậm chậm không nhìn thấy rồi. Bá một phát, Diệp Hy Văn vọt vào một mảnh mưa gió, thời tiết trên biển biến hóa so với mặt tiểu hài tử còn nhanh hơn. Diệp Hy Văn không có ngạnh kháng, bão tố này thật sự là quá kinh khủng, mang tất cả linh khí bay tứ tung, ở đây tiên thiên cường giả cũng khó dừng chân. Lúc này trên người Diệp Hy Văn nổi lên một tầng chân nguyên vòng bảo hộ, đem chính mình bảo hộ ở bên trong, một đầu đâm vào trong nước biển, trên mặt biển gió đã bắt đầu thổi cơn sóng động trời cuồn cuộn, nhưng toàn bộ đáy biển lại phi thường yên tĩnh, cũng không có bởi vì trên mặt biển sóng gió động trời mà cũng ầm ầm rung chuyển. Nhưng lúc này trên biển trời lại tối đen, bởi vì khắp nơi nước biển sôi trào, trong mắt Diệp Hy Văn cũng chỉ có nhìn thấy song biển sôi trào mà thôi. Bỗng dưng, một mùi tanh xông vào mũi, ngay sau đó một đạo bóng đen rất lớn hướng về phía Diệp Hy Văn nhảy đến. Bóng đen mở ra miệng lớn dính máu, hướng về phía Diệp Hy Văn cắn qua. Diệp Hy Văn vội vàng dưới chân đạp một cái, ở trong nước cùng trên đất bằng có không giống, tuy Diệp Hy Văn đã đến chân đạo cảnh giới, có thể hô hấp ở trong nước, trong lửa hành tẩu, nhưng đây chẳng qua là thần thông, tuy lợi hại, nhưng cùng sinh vật chính thức trong nước sinh sống vẫn không thể so sánh, bọn chúng không phải thần thông, căn bản chính là bản năng, ở trong nước vô luận là tính linh hoạt hay những thứ khác đều hơn một mảng lớn. Cảm giác được bóng đen kia lao đến, Diệp Hy Văn lập tức lui về phía sau, ở trong nước đạp sóng nước, khó khăn lắm tránh được miệng lớn dính máu kia táp đến. Diệp Hy Văn lập tức đem chân nguyên ngưng tụ trên ánh mắt, lập tức trong mắt một đạo kim quang nổ bắn ra, một quang đại tăng, lúc này mới nhìn rõ đầu quái vật kia. Đó là một đầu cự mãng màu đen chiều cao dài trên trăm trượng, toàn thân ngăm đen, hai con mắt giống như là cối xay, hiện ra hào quang hồng sắc. Diệp Hy Văn không thể không thầm hít một hơi lạnh, đây là thâm thủy huyền xà, hắn tại trên tạp ký lục đã từng thấy ghi chép loại thâm thủy huyền xà này. Loại thâm thủy huyền xà này tại trong loài rắn là chủng tộc đại danh đỉnh đỉnh, loại thâm thủy huyền xà này chỉ sinh tồn tại chỗ sâu trong biển cả, thực lực phi thường khủng bố. Hắc thủy huyền xà sinh ra đã là tiên thiên cảnh giới rồi, hắc thủy huyền xà trưởng thành là chân đạo quái vật, tại trong hải dương cũng thuộc về quái vật đỉnh cấp. Có đầu huyền xà có cơ duyên uống được thiên tài địa bảo, càng có cơ hội hóa giao, hóa rồng. Lúc đó thực lực khủng bố đến mức tận cùng rồi, loại quái vật này có thể đem nhất nguyên tông quấy đến nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa đầu thâm thủy huyền xà này bị bão tố đánh thức, từ bên trong biển sâu tỉnh lại. Diệp Hy Văn, đây là quái vật khó gặp được, đầu thâm thủy huyền xà này toàn thân đều là bảo vật, đầu thâm thủy huyền xà vốn đều ở tại sâu trong nước, ngươi căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Hiện tại bởi vì bão tố xuất hiện, hơn nữa thân thể của nó mới vừa dài hơn trăm trượng, nói rõ mới vừa trưởng thành không được bao lâu, có lẽ mới vừa bước vào chân đạo. Diệp Mặc hưng phấn nói, thâm thủy huyền xà lợi hại cùng độ dài thân thể trực tiếp có mối quan hệ trực tiếp, thâm thủy huyền xà trưởng thành, thâm thủy huyền xà vừa bước vào chân đạo không có bao lâu, thân hình có thể vượt qua trăm trượng, bước vào chân đạo nhị trọng, thâm thủy huyền xà chiều cao có thể gia tăng đến 200 trượng, vậy công lực mỗi một lần càng thêm mạnh mẽ, mỗi một trọng về sau thân hình đều tăng vọt trăm trượng, thâm thủy huyền xà cường đại nhất cơ hồ có được thân thể ngàn trượng, xa xa nhìn không tới đầu. Nếu như nhìn thấy loại đại gia hỏa này, chỉ sợ Diệp Hy Văn chỉ có thể xoay người chạy trốn. Nếu thâm thủy huyền xà như vậy, Diệp Hy Văn không phải là đối thủ, chỉ sợ sẽ bị đuôi của nó quất chết. Nhưng mặc dù thâm thủy huyền xà vừa bước vào chân đạo, so với người bình thường đều khó đối phó hơn, nói như vậy thân thể nội chân nguyên thật ra là cùng thân thể có quan hệ trực tiếp, thân thể càng lớn chỗ có thể chứa đựng chân nguyên cũng càng nhiều, nhân loại là hơn 1 mét, nhưng thâm thủy huyền xà khoảng chừng dài 700 thước, trọn vẹn hơn nhân loại mấy trăm lần, thân thể nó ẩn chứa chân nguyên cũng hơn nhân loại mấy trăm lần. Hơn nữa thân thể yêu thú so với nhân loại cường hãn hơn, đối thủ này quả thực rất khó đối phó. Tê tê tê hí. Rất xa có thể nghe được âm thanh của thâm thủy huyền xà, lúc này nó mở ra miệng lớn dính máu, trong đó răng nọc tùm, dày đặc, sắc bén vô cùng, nếu như bị cắn chỉ sợ lập tức bị nó cắn chết, tuyệt đối đáng sợ. Chân đạo cảnh giới yêu thú đã có trí tuệ cao. Diệp Hy Văn thậm chí có thể từ trên mặt của nó cảm giác được thần sắc hung áp. Diệp Hy Văn lập tức ra tay, bàn long trưởng tiềm long xuất uyên đánh ra, một tiếng rồng ngâm cực lớn vang lên, bàn tay Diệp Hy Văn hóa thành long trảo hướng về phía hàm răng thâm thủy huyền xà đập tới. Oanh! Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy cánh tay của mình giống như nện vào thép xi măng, một tiếng oanh minh cực lớn vang lên trực tiếp nhấc lên từng đợt sóng biển, oanh phi về phía Diệp Hy Văn. Cái đầu thâm thủy huyền xà này căn bản không hiểu võ công, chỉ là nương theo thân thể chắc chắn cùng quái lực khủng bố có thể đánh lui công kích Diệp Hy Văn, nhưng yêu thú này quả nhiên là mạnh mẽ, xa xa không phải nhân loại có khả năng bằng được. Diệp Hy Văn căn bản không thể tưởng tượng được, nếu như đầu thâm thủy huyền xà này thật sự thành tinh rồi, học xong đủ loại võ công, không biết nó đáng sợ đến cỡ nào. Thâm thủy huyền xà mở ra miệng lớn dính máu, sau đó thét dài tại trong nước biển hóa thành từng đạo thủy kiếm, hướng về phía Diệp Hy Văn kích bắn đến, những mũi thủy kiếm này cơ hồ mỗi một đạo đều so người còn lớn hơn. Sau đó gào thét mà đến. thần long bãi vĩ. Diệp Hy Văn đánh ra trường ảnh đầy trời, ở giữa không trung kín không kẽ hở, những thủy kiếm kia gào thét lao đến, lập tức bị một trường này đánh tan. Đối phó với đại gia hỏa này, chỉ có thể nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ, kháng, nhưng cũng chỉ có Diệp Hy Văn mới có thể đối phó nổi, nếu đổi người bình thường, sớm đã bị đánh bay rồi. Đầu thâm thủy huyền xà này có lực lượng thần kỳ, một đầu voi trên đất bằng cũng không chịu được lực lượng của nó, ngay lập tức bị quất chết. Phủi đi. Đầu thâm thủy huyền xà quấy cái đuôi cực lớn mãnh liệt ép ngàn vạn cân nước biển lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn quất tới. Phá! Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, khuyết nguyệt chạm lập tức chém ra đao mang chói mắt trực tiếp đem sóng nước chạm đến, Diệp Hy Văn lập tức bay đến trước mặt đầu thâm thủy huyền xà. Đầu thâm thủy huyền xà trực tiếp quất cái đuôi ra, muốn đem Diệp Hy Văn quất chết. Oanh! Ngay lập tức một chiêu thần long bãi vĩ của Diệp Hy Văn nghênh đón lấy cái đuôi của thâm thủy huyền xà. Lực lượng khổng lồ va chạm ở trong nước nhấc lên sóng nước khôn cùng tạo ra tầng tầng nhộn nhạo. Diệp Hy Văn thiếu chút nữa bị oanh phi, sau đó dùng thiên nguyên kính định trụ lại thân mình, lúc này mới dừng lại được. Hắn âm thầm kêu khổ, cảm thấy cùng quái vật kia chọi sức, thật sự là tự mình chuốc lấy khổ cực. Động thủ! Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, thiên nguyên kính ở trong thể nội lập tức bay ra, một đạo huyết quang bay ra, lập tức bay đến trên đỉnh đầu thâm thủy huyền xà, từng đạo huyết sắc hào quang chiếu rọi đến phía trên thâm thủy huyền xà. Xì xì. Thời điểm huyết sắc hào quang chiếu rọi đến trên người thâm thủy huyền xà, thân rắn ẩn chứa chân nguyên nhanh chóng bị huyết sắc hào quang ăn mòn, sau đó trực tiếp chiếu rọi đến da thịt của nó. Lập tức làm cho đầu thâm thủy huyền xà kêu lên thảm thiết, huyết nhục đều bị ăn mòn, sau đó hóa thành huyết quang, lại lần nữa trở lại thiên nguyên kính, làm cho hào quang thiên nguyên kính càng tăng lên, càng phát ra rực rỡ. Lúc này thân ảnh Diệp Mặc bay vút đến phía trên thiên nguyên kính, bàn tay nhỏ bé không ngừng nắm bắt ấm quyết, thao túng thiên nguyên kính làm cho uy lực không ngừng gia tăng, bắt đầu cắn nuốt máu huyết của thâm thủy huyền xà. Ha ha ha, thật sự là quá sung sướng. Diệp Mặc hoa chân múa tay vui sướng kêu lên. Mà lúc này Diệp Hy Văn cũng không chút do dự, trường đao lập tức chém ra, sau đó hung hăng đâm vào trong thân thể đầu thâm thủy huyền xà, xoẹt xẹt, trường đao lập tức tiến đến trực tiếp đâm vào trong thân thể thâm thủy huyền xà. Rống! Thân thể thâm thủy huyền xà cũng bắt đầu run rẩy, điên cuồng. Làm cho ngàn vạn tân nước biển đều bị nó quật đi ra ngoài, cuồng bạo vô cùng. Nhưng Diệp Mặc căn bản là bất vi sở động, đánh ra pháp quyết, thiên nguyên kính uy lực đáng sợ hoàn toàn hiện ra. Dưới sự điều khiển của Diệp Mặc, thiên nguyên kính so với chân đạo nhất trọng đỉnh phong cũng không kém hơn, tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Dựa theo lời nói của Diệp Mặc, thiên nguyên kính vơ cơ hơn u, v, quy, quy. A thực sự tỉnh lại, cho nên mới chỉ có thực lực như vậy, chỉ cần sau này có đầy đủ năng lượng tích lũy, có thể nhanh chóng khôi phục uy năng như xưa. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 163 độc long khống thủy kỳ. Lúc này thiên nguyên kính hấp thu càng ngày càng nhiều máu huyết của thâm thủy huyền xà, bên trên thiên nguyên kính huyết sắc hoa văn bắt đầu càng phát ra rực rỡ. Trường đao của Diệp Hy Văn tại trong thân thể thâm thủy huyền xà điên cuồng múa ra, ánh đao lập lòe, nội tạng thâm thủy huyền xà đã bị Diệp Hy Văn đánh cho nát bét, tuy da thịt của hắc thủy huyền xà phi thường cứng rắn, nhưng nội tạng so với loài rắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cái đầu thâm thủy huyền xà này vùng vẫy một hồi lâu, rốt cuộc bất động. Không đầy một lát sau, trong tay Diệp Hy Văn cầm lấy một khỏa nội đan lớn cỡ nắm tay, từ trong thân thể thâm thủy huyền xà lấy ra. Diệp Hy Văn thở dài một hơi, cái đầu thâm thủy huyền xà này xác thực phi thường khó chơi. Thâm thủy huyền xà chết, máu huyết trên người nó rất nhanh bị thiên nguyên kính hấp thu sạch sẽ, làm cho thiên nguyên kính có khả năng khôi phục một tầng, chỉ sợ không bao lâu uy lực thiên nguyên kính có thể so với chân đạo nhị trọng. Nếu như uy lực thiên nguyên kính có thể so với chân đạo nhị trọng, thì diệp thực lực hy văn cũng sẽ bay vọt, đến lúc đó có thể chính thức chống lại chân đạo nhị trọng. Thâm thủy huyền xà toàn thân đều là bảo vật. Diệp Mặc cười hắc hắc nói ra, hấp thu nhiều máu huyết như vậy, tâm tình của hắn cũng tốt hơn nhiều. Độc của nó dễ dàng luyện chế thành độc long khống thủy kỳ, dùng độc tính của thâm thủy huyền xà, sau khi luyện thành chân đạo nhất trọng cao thủ dính vào sẽ chết, chân đạo nhị trọng cao thủ đều rất khó chịu được. Hơn nữa về sau ngươi chém giết một ít thâm thủy huyền xà hoặc là độc vật khác, cái độc long khống thủy kỳ này uy lực còn có thể tăng lên, hoặc luyện thêm vài lần còn có thể tạo thành một cái kỳ trận uy lực vô cùng. Ngươi biết luyện khí? Diệp Hy Văn có chút ngoài ý muốn, hỏi. Đương nhiên, tuy đây là lĩnh vực không phải ta am hiểu nhất, nhưng luyện chế độc long khống thủy kỳ đối với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Diệp Mặc dương dương đắc ý nói. Nhưng ta còn muốn ngươi phối hợp. Diệp Mặc nói ra. Ta ở nơi này có một quyển sách thiên đế luyện khí quyết, ngươi nhìn xem. Đây chính là quyển sách đến từ một cái thế giới vĩ đại. Nói xong Diệp Mặc đem một đạo tin tức đánh vào trong ấp Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn bắt đầu điên cuồng lĩnh ngộ thiên đế luyện khí quyết, thần bí không gian trong ấp Diệp Hy Văn lập tức bắt đầu phân tích. Diệp Hy Văn cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem nội đan thâm thủy huyền xà bắt đầu hấp thu. Thâm thủy huyền xà thực lực tuy gần kề chân đạo nhất trọng, nhưng thân thể của nó khổng lồ, bên trong nội đan năng lượng ẩn chứa so với chân đạo cường giả bình thường gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Diệp Hy Văn lập tức cảm thấy một cổ năng lượng kinh khủng bắt đầu lưu chuyển ở thân thể của hắn. Diệp Hy Văn không thể không bắt đầu khống chế cổ năng lượng kinh khủng này, một bên còn lĩnh ngộ thiên đế luyện khí quyết. Cũng may Diệp Hy Văn sớm đã hình thành thói quen rồi, sau đó thần bí không gian bắt đầu phân giải. Lúc này thâm thủy huyền xà còn sót lại ra rắn khổng lồ cùng xà cốt, hàm răng đều bị thu vào trong thiên nguyên kính. Diệp Mặc cũng chui vào bên trong thiên nguyên bắt đầu phối hợp cùng với Diệp Hy Văn luyện khí. Tuy hắn cũng hiểu luyện khí, nhưng bản thân hắn là khí linh cũng không có năng lực như thế, nhất định phải cùng Diệp Hy Văn phối hợp. Diệp Hy Văn một bên tiêu hóa năng lượng nội đan thâm thủy huyền xà, một bên lĩnh ngộ thiên đế luyện khí quyết, sau đó không ngừng luyện chế độc long khống thủy kỳ, cơ hồ không có một thời khắc nhàn rỗi. Thiên nguyên kính quay chung quanh tại trên đỉnh đầu Diệp Hy Văn, tán phát ra trận trận uy áp, đuổi đi một ít quái vật dưới biển sâu, làm cho bọn chúng không dám tới gần. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tại sâu trong nước tu luyện không có ngày tháng, cũng không biết trôi qua bao lâu, Diệp Hy Văn bỗng dưng mở mắt ra, một cổ khí thế mạnh mẽ từ trên người Diệp Hy Văn bạo phát ra, làm cho vô tận sóng nước phát tán ra ngoài. Lúc này thực lực Diệp Hy Văn rốt cuộc lên tới đỉnh phong, nếu như nói trước kia Diệp Hy Văn còn có thể so với chân đạo nhất trọng trung kỳ, hiện tại Diệp Hy Văn hấp thu nội đan thâm thủy huyền xà, tu vi đại trướng, hiện tại có thể so với chân đạo nhất trọng đỉnh phong, mà cảnh giới Diệp Hy Văn cũng đã đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, tùy thời đột phá đến chân đạo. Bằng vào thực lực của bản thân, hiện tại Diệp Hy Văn cũng đủ quét ngang chân đạo nhất trọng cao thủ, chân đạo nhị trọng cao thủ đều rất khó bắt được hắn, nếu đánh nhau hắn có thể toàn thân trở ra. Đồng thời độc long khống thủy kỳ cũng luyện chế hoàn thành, trong thiên nguyên kính, lá cờ độc long khống thủy kỳ hiện lên màu đen, mang phong cách cổ xưa, bay đến trong tay Diệp Hy Văn trực tiếp co lại cỡ bàn tay, tùy tâm tùy ý, Diệp Hy Văn có thể hoàn toàn điều khiển. Đây là một kiện pháp khí mà Diệp Hy Văn luyện chế đầu tiên, uy lực cực lớn, phun ra độc khí đủ giết chết chân đạo nhất trọng, chân đạo nhị trọng đều bị trọng thương. Độc long khống thủy kỳ bản thân là pháp khí bên trong thiên đế luyện khí quyết, bên trong thiên đế luyện khí quyết bao hàm rất nhiều loại phương pháp luyện chế pháp khí, nếu như lan truyền ra ngoài đủ khiến cho toàn bộ chân vũ giới điên cuồng, từ linh khí lên tới đạo khí đều có phương pháp luyện chế nguyên vẹn, người sáng tác ra thiên đế luyện khí quyết này tuyệt đối là tồn tại vĩ đại. Mà phương pháp luyện chế độc long khống thủy kỳ là trực tiếp dùng độc long long tộc luyện chế ra độc long khống thủy kỳ, đúng là bây giờ Diệp Hy Văn nghĩ cũng không dám nghĩ, độc long chân chính là một thành viên long tộc, tùy tiện một ngón tay đều có thể đâm chết hắn, mà dùng thâm thủy huyền xà luyện chế độc long khống thủy kỳ, mặc dù chỉ là bán sản phẩm, nhưng uy lực phi thường cường đại. Hiện tại phối hợp thêm độc long khống thủy kỳ, Diệp Hy Văn đối phó với chân đạo nhị trọng cao thủ cũng dám đánh cược một lần, cũng đều có phần thắng. Diệp Hy Văn mở mắt, khóe miệng nhảy lên, hắn biết lúc này là thời điểm đi tìm La Nhất Phàm tính sổ rồi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 164 mơ mưu của La Nhất Phàm. Lúc này dưới chân Diệp Hy Văn đạp trên cầu vòng quang hướng về phía vị trí hải đồ đánh dấu cuồng sa thập tam đạo bay đi. Dù đã có hải đồ, Diệp Hy Văn cũng phải bay một ngày một đêm, lúc này mới khó khăn chạy tới xào huyệt của cuồng sa thập tam đạo. Cuồng sa thập tam đạo có lẽ ngay ở chỗ này, cũng không biết La Nhất Phàm đã đến hay chưa, ta trước vào xem đã. Diệp Hy Văn xa xa nhìn lại, đây là một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có một bến tàu không coi là nhỏ, chung quanh bến tàu đỗ rất nhiều thuyền của hải tặc, trong đó có rất nhiều hải tặc đi qua, những hải tặc này thực lực kém cũng đều là hậu thiên 5-6 trọng, còn hải tặc hơi có chút địa vị đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Diệp Hy Văn che giấu khí tức trốn ở đằng sau đám mây, những hải tặc này căn bản không có khả năng phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Diệp Hy Văn đang muốn rơi xuống cầu vồng quang, bỗng dưng xa xa có một hồi tiếng xé gió chói tai, có từng đạo cầu vồng quang gào thét lao đến. Lúc này trên không trung xuất hiện 7 người mặc trang phục nam nữ võ giả gào thét lao đến, trước mắt Diệp Hy Văn lập tức hiện lên một đạo sát ý, bởi vì hắn nhìn thấy ở trong đó xuất hiện thân ảnh La Nhất Phàm. Ở bên trong 7 người này, ngoại trừ La Nhất Phàm ra còn có 2 chân đạo siêu cấp cao thủ, trong đó có một người ước chừng 30 tuổi, phong lãng thần tuấn. Khí thế bức người, trên người mặc một bộ áo bào tím có quý khí đặc biệt, tại bên cạnh hắn là một nữ tử trên dưới 20 tuổi, xinh đẹp vô cùng, mặc trang phục hồng nhạt, lộ ra tư thế vài phần hiên ngang. Ngoại trừ La Nhất Phàm cùng một nam một nữ chân đạo cao thủ này ra, 4 người còn lại toàn bộ đều là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, mỗi một người đều có khí thế 10 phần, tuyệt không phải là nhân vật bình thường. Bọn hắn tuy không có biện pháp trực tiếp phi hành, nhưng do có La Nhất Phàm cùng 2 chân đạo cao thủ dùng chân nguyên bao bọc bọn hắn, bởi vậy cùng bay lên trên không trung. Nhìn thấy vân hoa trên cổ áo của mấy người, Diệp Hy Văn có thể phân biệt ra được, 6 người này rõ ràng đều là đệ tử Thiên Phong Đường. Thiên Phong Đường cùng Nhất Nguyên Tông quan hệ cho tới nay thì thật đều không quá tốt. Cũng không biết vì cái gì mà Nhất Nguyên Tông đệ tử cùng đệ tử Thiên Phong Đường đi cùng một chỗ như vậy. Lúc này ý niệm trong đầu Diệp Hy Văn vận chuyển rất nhanh, khó trách La Nhất Phàm xuất phát trước, nhưng lại đến muộn hơn, thì ra là đi cùng với đám đệ tử Thiên Phong Đường này. La Nhất Phàm, ngươi nói cuồng sa thập tam đạo là ở chỗ này sao? Nam tử chân đạo cao thủ mở miệng nói ra. Đúng vậy, chính là cuồng sa thập tam đạo ở chỗ này, bọn chúng tại Đông Hải đều có chút danh tiếng, tung hoành hơn 200 năm, bảo tàng bên trong quả thực hơn khó có thể tưởng tượng nổi, linh thạch càng là nhiều hơn vô số kể, chém giết những hải tặc này, chúng ta tại trong môn phái điểm tích lũy có thể gia tăng rất nhiều, hơn nữa linh thạch cũng có thể đổi thành đan dược. Pháp bảo, đến lúc đó thư sư muội vừa mới đột phá đến chân đạo cảnh giới cũng có thể nhanh chóng củng cố vững chắc. La Nhất Phàm nói ra. Lần này thư sư muội đi ngược thiên mệnh đột phá đến chân đạo cảnh giới, lúc này đi lấy đầu của đám hải tặc này để chúc mừng một chút. Tên nam tử chân đạo cao thủ lạnh lùng nhìn đám hải tặc bên dưới nói ra. Nhưng chính yếu nhất vẫn là muốn trợ giúp La Sư Huyên giết chết tên Diệp Hy Văn kia. Thư sư muội nhẹ nhàng cười cười, lập tức lạnh lùng nói. Đúng là như thế. La Nhất Phàm tàn nhẫn cười cười nói. Ta dám khẳng định tiểu tử kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu, có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạc. Hắn lòng dạ sâu đậm khẳng định đã muốn dùng trăm phương ngàn kế diệt trừ ta, cho nên ta cố ý để lộ tin tức, lại để cho người biết rõ, ta ở Cuồng Sa Thập Tam Đảo. Đến lúc đó hắn rất nhanh nhận được tin tức, cho dù hắn không biết, La gia ta cũng sẽ phái người nói cho hắn biết. La Nhất Phàm cười lạnh âm độc tiếp tục nói. Cho nên hắn nhất định sẽ cùng tới, đến lúc đó chúng ta ở trên tòa đảo này đánh hắn trở tay không kịp, lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Diệp Hy Văn ở bên cạnh nghe thấy như vậy, thầm nghĩ tên La Nhất Phàm quả nhiên là ngoan độc, không ngờ hắn thiết hạ độc kế như vậy, ba chân đạo cao thủ vây giết hắn, nếu như là Diệp Hy Văn trước kia, chỉ sợ đã nuốt hận tại chỗ. Nếu như không phải Diệp Hy Văn ngoài ý muốn đến tương đối sớm, vừa lúc ở tại đây nghe được âm mưu như vậy, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, La Nhất Phàm có độc kế như vậy. Diệp Hy Văn kia thực lực, nghe ngươi nói có lẽ không kém chúng ta. Tên nam tử chân đạo cao thủ nói ra. Mạnh như thế nào? Tối đa so với ta mạnh hơn một chút. Ta cộng thêm thư dĩ hàm sư muội có thể thu thập hắn, chớ nói đến còn có Tư Đồ Phong sư huynh. Tư Đồ Phong sư huynh đã là chân đạo nhị trọng, tiện tay đều có thể đem Diệp Hy Văn trấn áp. La Nhất Phàm cười lạnh một tiếng nói ra. Nhưng Diệp Hy Văn gần đây thực lực tăng lên có chút rườm rà, gia tăng thật nhanh, cho nên ta mới nhất định phải mau chóng diệt trừ hắn, bằng không đợi khi hắn phát triển quá nhanh. Hơn nữa thực lực hắn tăng nhanh chóng như thế nhất định là có bí mật, hắn nhất định là từng có cái kỳ ngộ gì đó, vừa vặn kỳ ngộ của hắn chúng ta cũng lên nắm lấy. La Nhất Phàm mưu đồ phi thường hoàn thiện, hơn a, nơ, dơ, a, sớm nghi ngờ Diệp Hy Văn vì cái gì thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh như vậy, bây giờ có cơ hội tốt, hắn cũng muốn nắm lấy. Diệp Hy Văn hé mắt. Nếu như không phải lúc này biết được âm mưu của La Nhất Phàm, chỉ sợ những người này có thể đánh hắn trở tay không kịp. Đúng vậy, chuyện này cần một lần hành động mà giết đi Diệp Hy Văn kia. Tư Đồ Phong cười lạnh một tiếng. Đã có thể diệt trừ Cuồng Sa Thập Tam Đảo trở lại tông môn đổi lấy điểm tích lũy, còn có thể đạt được tài bảo Cuồng Sa Thập Tam Đảo nhiều năm tích lũy, hơn nữa nếu quả thật như lời ngươi nói. Diệp Hy Văn kia hẳn là có kỳ ngộ quá lớn, vừa vặn cùng nhau cướp đoạt. Tư Đồ sư huynh, chúng ta động thủ đi. Một tên Thiên Phong Đường đệ tử hưng phấn nói, có thể trắng trợn cướp bóc đủ để cho bọn hắn hưng phấn rồi. Nơ, những hải tặc bình thường giao cho mấy người các ngươi phụ trách, La Nhất Phàm cùng Thư Sư Muội phụ trách áp chế 12 người bên trong Thập Tam Đảo, về phần Lão Đại Thập Tam Đảo thì giao cho ta. Tư Đồ Phong nói ra, lần này những hải tặc này xem như đổ huyết rồi, ý định năm thế lực lớn lần này tại Đông Hải có ý định muốn thanh lý mấy con rồi để cho bọn chúng bớt nhiễu loạn. Đối với Nhất Nguyên Tông Thiên Phong Đường cự đầu mà nói, những hải tặc này còn không đủ trình độ uy hiếp cái gì, thậm chí cũng chỉ có thể xem như một đám con rồi mà thôi. Động thủ. Lúc này Tư Đồ Phong giống to một tiếng. La Nhất Phàm cùng Thiên Phong Đường đệ tử lập tức từ giữa không trung lao xuống dưới, những hải tặc vốn hung hãn, gặp phải những người này cùng trang giấy cũng không có gì khác nhau, một chiêu căn bản không có bất luận năng lực gì ngăn cản, sau đó bị tàn sát không còn. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn xem những người này đổ lục đám hải tặc, vô luận là hải tặc hay là La Nhất Phàm cùng đám Thiên Phong Đường đệ tử đều là địch nhân của hắn. Hắn không có mảy may động lòng. Lúc này Diệp Hy Văn ẩn nấp thân hình cùng khí tức, trong nội tâm cũng âm thầm tính toán dùng cái thủ đoạn gì đem những người này hốt gọn một mẻ, nhưng không nghĩ tới, La Nhất Phàm rõ ràng biết đám Thiên Phong Đường đệ tử, hơn nữa quan hệ xem ra cũng không tệ lắm. Nhưng Diệp Hy Văn cũng không quản nhiều, nếu là địch nhân, vậy thì đều tiêu diệt hết là tốt rồi. Diệp Hy Văn trong đầu chỉ còn lại đủ loại mưu đồ. Những người này đối phó khó khăn nơ hơn a tê cơ hơn y là Tư Đồ Phong rồi. Chân đạo nhị trọng thực lực so với La Nhất Phàm cũng cao hơn một đoạn. Nếu là Diệp Hy Văn lúc trước khẳng định quay đầu rời đi, nhưng hiện tại thì không giống như vậy. Hắn đã có Độc Long Khống Thủy Kỳ. Diệp Hy Văn suy nghĩ, dù sao vẫn có hy vọng không nhỏ, mà trọng điểm chính là tại ngay từ đầu nên đánh trọng thương Tư Đồ Phong. Bọn hắn muốn phục kích Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn cũng phục kích lại, một lần hành động đem bọn người La Nhất Phàm lưu lại. Có bọn người Thiên Phong Đường đồng thủ, những đám hải tặc này vốn không phải là đối thủ, rất nhanh bị tàn sát không còn. Sau đó đám người La Nhất Phàm rất nhanh đi vào trong đảo, ở chỗ sâu trong xào huyệt Cuồng Sa Thập Tam Đảo. Diệp Hy Văn cũng đi vào theo, rất xa. Một mực bảo trì khoảng cách hơn 1000 mét, tuy cách hơn 1000 mét nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói cũng chỉ là một lát công phu mà thôi, căn bản cũng không có cái gì. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, điểm khoảng cách ấy chênh lệch cũng không lớn, tùy thời cũng có thể động thủ được. Mọi người một đường đi vào, những hải tặc kia căn bản không phải là đối thủ, rất nhanh thi thể hải tặc đầy đường, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Rất nhanh Diệp Hy Văn theo sau đi vào, ở bên trong sâu trong đảo, cùng Diệp Hy Văn tưởng tượng không giống. Trong đảo là một mảnh cung điện có quy mô tương đối lớn, tổng cộng có 13 tòa, đó là chỗ ở của 13 chủ nhân Cuồng Sa Thập Tam Đảo. Nhưng Diệp Hy Văn lập tức cũng bình thường trở lại, hải tặc ở thế giới này tự nhiên là cùng kiếp trước hoàn toàn không giống nhau. Những người này cũng không phải là nhân loại bình thường, tại trong mắt người bình thường, đám hải tặc đều là lục địa thần tiên. Nhưng cùng cung điện Nhất Nguyên Tông sánh với thì lại kém xa, ở đây đều không có tiên khí, bên ngoài chỉ là có vẻ tráng lệ, cùng cung điện đế vương thế gian không sai biệt lắm. Mà nếu như mở pháp nhãn ra là có thể nhìn thấy cả tòa cung điện có rất nhiều oán khí cùng oán linh quanh năm không tiêu tan. Ầm ầm. Bỗng dưng, khí thế từ bên trong cung điện đáng sợ từng đợt từ trong đó tuôn ra. Người nào cũng dám xông vào Cuồng Sa đảo. Tiếng thét này ầm ầm giống như là tiếng sấm. Cuồng Sa. Diệp Hy Văn hé mắt nói ra. Cuồng Sa Thập Tam Đảo là 13 danh tự của 13 chủ đảo. Khí thế chỉ có lão đại Cuồng Sơn A, Lơ A. Do thực lực lão đại mạnh nhất, đồng thời cũng là có tên tuổi vang dội, dần già đã có tên là Cuồng Sa Thập Tam Đảo. Mà thủ lĩnh Cuồng Sa Thập Tam Đảo ngoại hiệu là Cuồng Sa, mấy trăm năm như vậy, ngược lại cũng không có người nhớ rõ tên hắn vốn gọi là gì rồi. Cũng không có bao lâu, trong đám cung điện truyền đến một hồi chân nguyên chấn động đáng sợ, toàn bộ trời đất giống như đều bị cổ chân nguyên khủng bố trước mặt này mà làm cho biến sắc. Vô tận linh khí ngưng kết thành linh khí đạn, lập tức hướng về phía bọn người La Nhất Phàm oanh kích. Oanh! Linh khí đạn ầm ầm nổ tung trên mặt đất mang đến vô tận phong bạo. Diệp Hy Văn xa xa nhìn thấy tất cả. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng bọn người La Nhất Phàm sẽ bị một kích này bắn cho tổn thương, tuy một kích này đối với tiên thiên cảnh giới cao thủ mà nói là một kích chí mạng, nhưng đối với chân đạo cao thủ mà nói, muốn cho bọn hắn bị thương thì còn kém nhiều. Quả nhiên bụi mù tán đi, bọn người La Nhất Phàm xuất hiện hoàn hảo không tổn hao gì, mà ở thời điểm này bên trong cung điện, 13 thân ảnh xông ra. Hướng về phía bọn người La Nhất Phàm lao đến. Diệp Hy Văn không có ở bên này lâu, mà hoàn toàn quấn tiến vào bên trong hang ổ Cuồng Sa Thập Tam Đảo. Những hải tặc lưu lại làm sao có thể là đối thủ của Diệp Hy Văn. 2-3 lần xuống đã bị Diệp Hy Văn chém giết hầu như không còn, căn bản là không uổng phí khí kình. Ngay sau đó, Diệp Hy Văn tìm tòi trí nhớ của bọn hắn. Lập tức biết rõ cấu tạo của cả tòa cung điện này, còn có bảo tàng Cuồng Sa Thập Tam Đảo đều đặt ở địa phương nào. Diệp Hy Văn một đường xông vào, đầu tiên thấy được một cái lô đỉnh khổng lồ tại bên trong một phòng luyện đan. Lại là lò luyện đan linh khí cực phẩm chập chập, loại bảo vật này, mặc dù là truyền kỳ cao thủ cũng không phải mỗi người đều có thể có a. Diệp Mặc đột nhiên mở miệng nói ra. ở bên trong một môn phái, ngoại trừ luyện khí ra trình độ luyện đan cũng là tiêu chuẩn, nhưng Diệp Hy Văn biết rõ trong Nhất Nguyên Tông có lò luyện đan tốt nhất là thượng phẩm linh khí, tự nhiên là không cách nào cùng cực phẩm linh khí lò luyện đan đánh đồng được. Đan dược đối với võ giả mà nói trọng yếu bao nhiêu, tự nhiên là Diệp Hy Văn cũng biết. Mặc dù nói trên việc tu luyện của Diệp Hy Văn đều là trực tiếp dùng linh thạch mà trồng chất đi lên, đan dược đối với hắn mà nói tuyệt đại đa số đều là các loại đan dược bổ sung chân nguyên, hoặc là đan dược chữa thương các loại, còn tu luyện Diệp Hy Văn cơ hồ là dùng đại lượng linh thạch để tu luyện, dùng đại lượng linh khí quán thâu đến thần bí không gian ở bên trong thể nội Diệp Hy Văn, sau đó cảnh giới bắt đầu kéo lên. Sau đó tu vi theo sát mà tăng lên. Nhưng đây là Diệp Hy Văn, người bình thường cũng không có thể dùng đại lượng linh thạch để tu luyện. Nếu dùng như vậy đối với người bình thường mà nói hiệu suất thường thường đều tương đối thấp. Mặc dù so với một mình hấp thu linh khí trong thiên địa đã han á hơn rồi, nhưng đối với những nhân vật tinh anh thiên tài mà nói vẫn còn kém một chút. Bọn hắn thường thường chọn đem linh thạch đổi thành đan dược để tiến hành tu luyện. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 165 càn quét bảo tàng. Diệp Hy Văn trước kia chưa từng học qua luyện đan, nhưng điều này không ngại cho việc Diệp Hy Văn thu lấy cái lò đan này. Hắn về sau có lẽ từ Diệp Mặc chậm rãi học phương pháp luyện đan là được. Ở trên cái lò đan lô này đều trải rộng các loại hình xăm này là các loại pháp trận, kể cả rất nhiều pháp trận tam muội chân hỏa đều bao hàm ở trong đó. Nếu như về sau học xong luyện đan, Diệp Hy Văn có thể có đại lượng đan dược bán ra để đổi lấy linh thạch, cho đến lúc đó, Diệp Hy Văn có thu nhập linh thạch một cách ổn định rồi, cũng không thiếu thốn linh thạch như bây giờ rồi. Hơn nữa có rất nhiều đan dược còn có thể cho đệ tử Thiên Vũ Các sử dụng, có thể làm cho bọn họ tại trong thời gian ngắn thực lực tăng mạnh. Ha ha, đã có lò luyện đan này, về sau Diệp Hy Văn ngươi cũng không khuyết thiếu các loại linh thạch rồi, ta vừa vặn cũng có rất nhiều thủ pháp luyện đan thượng thừa, đã có cái lò luyện đan cực phẩm linh khí này, vừa vặn có thể luyện được. Diệp Mặc vui vẻ nói. Hắn là khí linh thiên nguyên kính cũng có thể dựa vào thôn phệ đại lượng đan dược để khôi phục thực lực của mình, đương nhiên linh thạch cũng có thể, nhưng Diệp Hy Văn cũng không nói gì, nhưng là hắn cũng nhìn ra được, mỗi một lần Diệp Hy Văn đột phá đều tiêu hao rất nhiều linh thạch, Diệp Hy Văn tại trong khoảng thời gian ngắn có thể đột phá đến cảnh giới bây giờ, có lẽ cùng linh thạch có quan hệ. Hắn cũng có thể đoán được, trong thân thể Diệp Hy Văn có lẽ còn có bí mật khác, thậm chí trước khi Thiên Nguyên Kính nhận chủ cùng cái bí mật này có quan hệ. Nhưng hắn rất thông minh, cũng nhận ra rất rõ ràng, hắn biết cái gì không nên hỏi cũng đừng có hỏi, Diệp Hy Văn cảm thấy có thể nói cho hắn biết, thì dĩ nhiên sẽ nói cho hắn biết. Nhưng bởi vì Diệp Hy Văn tu luyện đều cần rất nhiều năng lượng, rất nhiều linh thạch thôn phệ, hiệu suất, chỉ sợ tiêu hao so với thiên nguyên kính cũng là lớn hơn, hắn cũng không có biện pháp mở miệng ra xin linh thạch. Nhưng hiện tại thì không giống với lúc trước, đã có cái lò luyện đan này, về sau có rất nhiều thủ pháp luyện đan cũng có thể giao cho Diệp Hy Văn rồi, kể cả hợp đan các loại, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hắn còn có rất nhiều đan phương như vậy, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, đều có thể luyện chế ra. Nếu như vậy có thể dùng tốc độ nhanh để khôi phục thiên nguyên kính, nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức hứng thú vô cùng, thiên nguyên kính bay ra, đem cái lò luyện đan này cùng đan dược bên trong phòng luyện đan đều bị thiên nguyên kính thu vào. Bên trong thiên nguyên kính cũng có một cái không gian phi thường lớn, nghe nói bên trong thời điểm cường thịnh nhất. Có thể tự thành một cái thế giới, mà Diệp Mặc là chủ của thế giới đó, uy phong lấm vô cùng. Hiện tại tuy suy bại như vậy, nhưng so không gian giới chỉ của Diệp Hy Văn thì lớn hơn nhiều. Diệp Hy Văn hiện tại đã đem tất cả đồ vật trong không gian giới chỉ đều bỏ vào trong thiên nguyên kính rồi. Ngoại trừ phòng luyện đan ra, còn có các loại bảo tàng đều bị Diệp Hy Văn cướp sạch, cái gì ngụy linh khí. hạ phẩm linh khí, các loại đều tìm được một đống. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, hạ phẩm linh khí còn có chút dùng, nhưng tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng có thể dùng để phát triển lực lượng thiên vũ các, đến lúc đó là một cái lựa chọn tốt. Còn có rất nhiều linh thạch gặt hái được, hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch thu được đều dùng mấy chục vạn khối để tính toán, còn hiện tại Diệp Hy Văn cần có nhất là thượng phẩm linh thạch đều có đến hơn 2 vạn khối, tất cả đều là do cuồng sa thập tam đạo nhiều năm qua tích lũy được, hiện tại toàn bộ đều rơi vào trong tay Diệp Hy Văn. Đợi đến khi đám người La Nhất Phàm tiến đến nhìn thấy tình huống này, chỉ sợ bị tức khí mà chết mất. Bên ngoài ầm ầm tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Sau đó thời gian dần dần bớt đi, Diệp Hy Văn biết rõ, có lẽ đã sắp xong rồi. Diệp Hy Văn vội vàng mai phục ở một bên thu liếm khí tức, lặng lặng chờ đợi. Oanh! Một tiếng nổ mạnh cực lớn, toàn bộ cung điện đều lập tức ầm ầm sụp đổ, sau đó một đạo nhân ảnh hung hăng đánh sụp cung điện, từ trên bầu trời ngã xuống. Dáng người cuồng sa tráng kiện bị một đạo lưu quang oanh kích đến, xương cổ đều trực tiếp gãy rời, thân hình ngã xuống, không thể sống lại được nữa. Ngay sau đó bọn người La Nhất Phàm trực tiếp bay vút vào, cầm đầu đúng là tên Tư Đồ Phong kia. Ha ha! Rốt cuộc giết chết đám cuồng sa rồi, hiện tại cuồng sa bảo tàng nơi này đều là của chúng ta rồi. Một tên đệ tử cao hứng hô lớn. Sưu tầm trí nhớ cuồng sa, tìm hắn ở nơi nào chôn giấu bảo tàng toàn bộ đều tìm ra. Tên Tư Đồ Phong vẻ mặt hung ác nói. Nhưng còn không có đợi hắn nói tiếp, đột nhiên một đạo bóng đen lập tức hóa thành một đạo lưu quang lao qua trực tiếp chọc vào trên người Tư Đồ Phong. Xì xì. Lúc này hộ thể chân nguyên trên người Tư Đồ Phong rõ ràng bắt đầu bị ăn mòn rồi, chỉ là hơi chút dừng lại, trong nháy mắt, cái mũi bén nhọn kia lập tức đâm đến trên thân thể Tư Đồ Phong. A. Tư Đồ Phong kêu thảm một tiếng, độc tố lập tức đi khắp toàn thân của hắn, sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt. Ngay lập tức hắn có cảm giác đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Có địch nhân. Tư Đồ Phong chỉ tới kịp hô một tiếng như vậy, mới nhìn rõ ràng chọc vào trong thân thể lại là một chiếc cờ gì thường dùng gì. Lời nói của hắn vừa dứt, đã thấy mặt cờ kia bắt đầu phóng xuất ra đại lượng độc khí, cái độc khí này lập tức tràn ngập phương viên hơn 100 mét, mấy tên tiên thiên đại viên mãn đệ tử thiên phong đường lập tức bị cái cổ độc khí này ăn mòn thành một đống bạch cốt, cái độc tính này mãnh liệt quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng được. Mà ngay cả La Nhất Phàm cùng Thư Dĩ Hàm đều bị ngộ độc. Nhưng phản ứng của bọn hắn tốc độ hơn xa so với những tiên thiên cảnh giới đệ tử, hơn nữa công lực cũng mạnh hơn nhiều. Những nơi này tràn ngập độc khí là cho bọn hắn cũng không thể tránh được. Tán ra cho ta. La Nhất Phàm hét lớn một tiếng, chân nguyên toàn thân cơ, hơn A Quy, nơ, sơ động trong quần áo giống như tràn đầy không khí phình to ra. Ngay sau đó một cổ kinh khí lãng khủng nhấc lên, những độc chất này lập tức bị thổi tan ra. Ai, dám đánh lén chúng ta? La Nhất Phàm phẫn nộ hô lớn, bọn hắn có ý định ở chỗ này phục kích người khác, nhưng không nghĩ tới, rõ ràng bị người phục kích rồi, loại cảm giác này quả thực làm cho hắn buồn bực muốn chết. Đến địa ngục suy nghĩ đi. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, một đao chém ra. Ngàn vạn ánh đao lập tức rầm rạp chằng chịt, giống như mưa phùn rơi xuống, hướng về phía hai người La Nhất Phàm trực tiếp chạm xuống. Cái gì, Diệp Hy Văn, lại là ngươi? La Nhất Phàm thật không ngờ, người ở nơi này phục kích người của hắn, lại là Diệp Hy Văn. Điều này sao có thể, Diệp Hy Văn làm sao có thể ở chỗ này phục kích hắn như vậy? La Nhất Phàm, chỉ bằng ngươi cũng muốn ám toán ta sao? Diệp Hy Văn cười lạnh khinh thường. Mơ mưu của các ngươi, ta đã sớm nhìn thấu rồi. Giết! La Nhất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm giống như ngôi sao quật khởi, hướng về phía ánh đao nghênh đón tiếp. Oanh! Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 166 chém giết La Nhất Phàm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đao khí cùng kiếm khí hung hăng đánh vào một chỗ, tại trong hư không muốn nổ tung lên, nhiều đóa lửa bắn ra giống như pháo hoa nổ tung, lực đạo khủng bố trực tiếp làm cho mảnh vụn của kiến trúc cung điện bay tứ tán. Lúc này va chạm, La Nhất Phàm lập tức phải liên tiếp lui lại, thậm chí trực tiếp bị lực đạo phản chấn bay ra giữa không trung, sau đó lui hơn 10 bước, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại được thân hình trên mặt vẻ mặt tái nhợt. Song phương liều mạng, lại là Diệp Hy Văn chiếm thượng phong. La Nhất Phàm lúc này biết rõ trước kia cùng Diệp Hy Văn đỏ sức, hắn cũng đã rơi xuống hạ phong rồi. Nhưng lúc trước kỳ thật còn chưa có phân biệt rất xa như vậy, Diệp Hy Văn cũng chỉ hơn hắn một chút mà thôi. Nhưng lúc này công lực Diệp Hy Văn quả thực so với lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều, lúc này còn chưa đến 10 ngày, công lực Diệp Hy Văn sánh với lúc trước quả thật đã tăng rất mạnh. Làm sao có thể thực lực của ngươi làm thế nào lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? La Nhất Phàm quả thực bị hù chết. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình trong mắt tinh mang lập lòe đối với kỳ ngộ của Diệp Hy Văn càng thêm có hứng thú, nhất định phải đem kỳ ngộ của Diệp Hy Văn thu lại mới tốt. Thật sự là sắp chết đến nơi vẫn còn không tự biết mình, lúc này còn dám tính toán đến ta nữa. Diệp Hy Văn lạnh quát một tiếng, sau khi nhìn thấy ánh mắt của La Nhất Phàm lập lòe tinh quang. Hắn biết La Nhất Phàm hiện tại đang tính toán cái gì. Trường đao trên tay Diệp Hy Văn lập tức chém ra đao mang khủng bố, vô tận đao mang lập tức chém ra, muốn đem La Nhất Phàm giết chết. Muốn chết. Bỗng dưng Thư Dĩ Hàm cũng đã động thủ, một đạo hồng lăng dùng tốc độ như tia chớp hướng về phía Diệp Hy Văn đánh tới, giống như một đầu trường xà màu đỏ trong chớp mắt liền tới trước mặt Diệp Hy Văn. Hừ. Diệp Hy Văn hừ lạnh một tiếng, trường đao không ngừng hướng về phía La Nhất Phàm chém rụng xuống. Mà lúc này tay trái hóa thành long trảo, hướng về phía Hồng Lăng trực tiếp chộp tới. Xoẹt! Hồng Lăng ẩn chứa chân nguyên bị Diệp Hy Văn trảo thành mảnh vỡ, một bộ long trảo thủ lập tức sử xuất ra. Mà lúc này La Nhất Phàm thấy tình thế không ổn, lập tức lại một kiếm chém ra. Lập tức giống như một đầu băng long chém xuống. Oanh! Lực lượng khủng bố va chạm bắn tung tóe ra, một đầu băng long lập tức bị ánh đao Diệp Hy Văn chém ra làm đôi. La Nhất Phàm, hôm nay ngươi chạy đến tận chân trời cũng không thoát khỏi nắng rồi, ta muốn nhìn, hôm nay còn có ai có thể tới cứu được ngươi? Diệp Hy Văn cười lạnh liên tục, hôm nay hắn muốn giết địch triệt để diệt trừ cái họa tâm phúc này. Chết! Đột nhiên Tư Đồ Phong bị độc tố công thân kia đột nhiên giống to một tiếng, độc long khống thủy kỳ trên người lập tức bị bắn tung tóe ra, sau đó trong hư không nhúc nhích một hồi, một cái đồ đằng dài ước chừng 5-6 mét, bề rộng chừng hơn 2 mét cực lớn lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn nện xuống. Diệp Hy Văn giống như là bị đồ đằng này trấn áp, nó tản ra khí tức cổ xưa, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn trấn áp tới. Đây là một lần Tư Đồ Phong lưu lạc tại di tích thượng cổ, ở bên trong lấy được đồ đằng, tuy nhìn không ra phẩm cấp cụ thể, nhưng lại phi thường chắc chắn quả thực có thể trấn nhiếp thiên địa. Hắn có thực lực chân đạo nhị trọng cao thủ, mặc dù chúng độc long khống thủy kỳ, nhưng vẫn có thể phát ra công kích ác liệt như vậy. Diệp Hy Văn dưới chân mãnh liệt đạp mạnh, lập tức một đường bay ra vài chục trượng tránh né đồ đằng công kích. Oanh! Toàn bộ đồ đằng hung hăng nện vào trên mặt đất, hung hăng tạo ra một cái hố to. Mà lúc này trường kiếm La Nhất Phàm đã đâm tới trước mặt Diệp Hy Văn rồi, giống như là một đầu độc xà tìm kiếm bất luận cái lỗ hổng gì, hung hăng hướng về phía Diệp Hy Văn đâm tới. Bá! Thoáng một chút, độc long khống thủy kỳ lập tức ra tay, một đầu thâm thủy huyền xà gào thét từ trong là cờ bay ra. Sau đó gào thét lên mang theo độc khí khôn cùng hướng về phía La Nhất Phàm hung hăng táp tới. Đây là Diệp Hy Văn trong lúc luyện khí trực tiếp bắt hồn phách thâm thủy huyền xà tạo thành khí linh của độc long khống thủy kỳ, khiến cho độc long khống thủy kỳ uy lực đại tăng, cũng có linh trí, có tính tự chủ. Thâm thủy huyền xà mới vừa xuất hiện, lập tức thân thể cao lớn liền giống như một mảnh mây đen che khuất bầu trời, mặc dù chỉ là hồn phách nhưng mượn nhờ uy lực độc long khống thủy kỳ ngưng tụ trở thành năng lượng thật thể. Mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm độc khí mãnh liệt phun ra, những kiếm quang kia lập tức đã bị ăn mòn không còn một mảnh, một chút cũng không còn lại, ngay sau đó bay thẳng đến trước mặt La Nhất Phàm. Xuất sinh! La Nhất Phàm hét lớn một tiếng, một đạo kiếm quang giống như là ngân hà rơi xuống ngôi sao, hung hăng chạm rơi vào trên người thâm thủy huyền xà. Phốc! Năng lượng ngưng tụ thành thâm thủy huyền xà lập tức bị chạm phá, lập tức bạo phá ra, sau đó vô tận độc khí lan tràn ra, chỉ trong nháy mắt, hộ thể chân nguyên La Nhất Phàm đã bị ăn mòn, thân thể đều bị ăn mòn đến, lập tức đau đớn kêu to. Độc trong sương mù, một đạo thân ảnh lập tức từ trong đó nhảy ra, ánh đao nương theo tiếng zip chạm phá khói độc, lập tức xuất hiện ở trước mặt La Nhất Phàm. La Nhất Phàm, hôm nay sẽ là ngày tận thế của ngươi, ngươi ước chừng cũng không ngờ, ngươi trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ ta, nhưng bây giờ sẽ chết tại trên tay của ta. Diệp Hy Văn cười ha ha một tiếng, mắt thấy muốn diệt trừ cường địch, Diệp Hy Văn tâm tình sảng khoái vô cùng. La Nhất Phàm lập tức tâm thần hoảng hốt, mà ở bên cạnh hắn, đầu thâm thủy huyền xà kia lại một lần nữa ngưng tụ ra hình thể, bản thân nó là do năng lượng tạo thành, cái gọi là chém giết với nó mà nói căn bản không có ý nghĩa gì, bởi vì bản thân nó là chết, hiện tại chỉ là hồn phách mà thôi. Lại một lần nữa mở ra miệng lớn dính máu đáng sợ dị thường, muốn đem cả người La Nhất Phàm đều nuốt vào. La Nhất Phàm bị công kích tới gần, mà lúc này vô luận là Tư Đồ Phong hay là Thư Dĩ Hàm đều cứu viện không kịp, bọn hắn cách quá xa rồi, chỉ tại trong nháy mắt như vậy, Diệp Hy Văn đã giết đến trước mặt La Nhất Phàm rồi. Ta không cam tâm a, tại sao có thể như vậy? La Nhất Phàm phiền muộn hô to, tại sao có thể như vậy, vào hôm nay hắn còn tin tưởng tràn đầy muốn phục kích giết chết Diệp Hy Văn triệt để đem Diệp Hy Văn biến mất khỏi nhân gian triệt để giải quyết nỗi lo về sau, nếu như nói trước kia, Diệp Hy Văn như một con sâu cái kiến không có gì chênh lệch lắm, nhưng hiện tại Diệp Hy Văn hoàn toàn coi là mối họa lớn rồi, thậm chí đã đủ để uy hiếp đến tánh mạng của hắn. Hắn không thể không chú ý tới Diệp Hy Văn rồi. Cho nên hắn mới chịu trăm phương ngàn kế đem Diệp Hy Văn dẫn tới, sau đó đem Diệp Hy Văn giết chết, giải quyết xong mối họa trong lòng. Hắn biết rõ, Diệp Hy Văn cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn chỉ đoán chúng mở đầu, biết rõ Diệp Hy Văn nhất định sẽ diệt trừ hậu hoạn. Nhưng thật không ngờ, chính mình mưu tính vừa vặn bị Diệp Hy Văn nghe được. Trái lại, bị Diệp Hy Văn tính kế ngược lại. Tại trong tích tắc, La Nhất Phàm hồi tưởng đủ loại, không khỏi hối hận chính mình vinh váo hung hăng, nhưng hắn hối hận tại khi Diệp Hy Văn còn yếu, không giết chết hắn đi, hiện tại biến thành mối họa lớn như vậy. Diệp Hy Văn gầm lên giận dữ, ánh đao lập lòe mà qua, kiếm quang của La Nhất Phàm bị Diệp Hy Văn chém nát, cả cái đầu bay lên, bị Diệp Hy Văn toàn bộ lột bỏ. Phốc! Tiên huyết phun ra, La Nhất Phàm vẫn không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin được, chính mình lại có thể bị chết ở trên tay Diệp Hy Văn. Giải quyết La Nhất Phàm xong, Diệp Hy Văn lập tức hướng về phía Thư Dĩ Hàm phóng đi, Thư Dĩ Hàm vội vàng đánh ra hồng lăng. Hồng lăng hình thành một mảnh sóng biển màu đỏ, một tầng trùng điệp, uy lực vô cùng, hướng về phía Diệp Hy Văn hung hăng đập tới. Xoát! Ánh đao lập lòe mà ra, đao mang chói mắt che đậy giữa không trung. Xoẹt xẹt! Toàn bộ hồng lăng bị chém thành hai nửa. Khuyết nguyệt chạm. Đao thứ hai Diệp Hy Văn lập tức chạm đến. Ngay sau đó đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm. Những đao mang này một đạo sau so với một đạo trước càng mạnh hơn, một đao lại một đạo càng thêm đáng sợ, tại một khắc cuối cùng ngưng tụ thành một đạo đao khí hung hăng chạm xuống trên người Thư Dĩ Hàm. Phốc! Tiên huyết phun ra, cốt nhục bay tứ tung, Thư Dĩ Hàm bị Diệp Hy Văn chém giết. Diệp Hy Văn không có chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp chém giết. Độc Long Khống Thủy Kỳ lập tức trở lại bên người Diệp Hy Văn, vây quanh Diệp Hy Văn, sau đó bắt đầu chuyển động, phóng thích ra hắc quang sâu kín. Diệp Hy Văn chậm rãi hướng về phía cuối Tư Đồ Phong sống sót cuối cùng. Ngươi là Diệp Hy Văn. Tư Đồ Phong trừng tròng mắt nhìn Diệp Hy Văn nói ra. Đúng vậy. Diệp Hy Văn cũng không giấu riêng trực tiếp đồng nói. Không nghĩ tới cuối cùng chúng ta lại rơi vào tay của ngươi, thật sự là không ngờ ạ. Tư Đồ Phong cảm khái nói, lúc này độc tố trong thân thể của hắn đã phát tác, trên mặt đã là một mảnh tái nhợt rồi. Diệp Hy Văn cũng âm thầm bội phục, Tư Đồ Phong công lực quả nhiên thâm hậu, nếu như đổi chân đạo nhất trọng cao thủ, chỉ sợ lúc này đã sớm chết rồi. Nhưng hắn rõ ràng còn sống đến bây giờ, quả thực là khó có thể tưởng tượng được. Đây là các ngươi tự tìm chết, các ngươi có ý định phục kích ta thời điểm tính toán ta, nên nghĩ đến có một ngày như vậy. Diệp Hy Văn thản nhiên nói, nhưng hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Một khi Tư Đồ Phong có cái gì động gì, vậy thì lập tức chém giết. Ha ha ha ha. Lời này ngươi tin tưởng sao? Cái thế giới này có chính nghĩa sao? Ta sớm cũng không tin loại này rồi. Lần này ta thua ngươi, nhưng là bởi vì ta tính toán không đủ nghiêm mật mà thôi, thủ đoạn không có lợi hại, càng không nghĩ đến ngươi lại có thể có thực lực như vậy. Ta bị bại không oan. Tư Đồ Phong ngửa mặt lên trời thét dài. Ngươi nói nhiều lắm. Diệp Hy Văn lạnh lùng nói, trường đao trong tay giơ lên. Lại một cách đầu lâu bay lên. Chém giết ba người La Nhất Phàm xong, Diệp Hy Văn không có dừng lại, lập tức vơ vét tài phú trên thân ba người. Sau đó hắn nhanh chóng đi ra, lần này một hơi chém chết ba cái chân truyền đệ tử, đủ để cho toàn bộ Nhất Nguyên Tông cùng Thiên Phong Đường chính thức chấn động rồi. Phải biết rằng chân truyền đệ tử, bọn hắn rất mạnh, cũng chỉ có mấy trăm mà thôi, bất kỳ một người nào cũng đều là tinh anh trong tinh anh, bảo bối, có rất nhiều chân truyền đệ tử đều để lại hồn ngọc tại bên trong tông môn, một khi chết rồi, hồn ngọc sẽ lập tức vỡ vụn kinh động đến tông môn. Quả nhiên, Diệp Hy Văn sau khi rời khỏi không bao lâu, toàn bộ mặt biển Đông Hải đều chấn động rồi. Một lần chém chết ba cái chân truyền đệ tử, Nhất Nguyên Tông cùng Thiên Phong đều tức giận, phái tới rất nhiều cao thủ tới điều tra, nhưng thời điểm Diệp Hy Văn ra đi, đã sớm hủy thi diệt tích rồi, bọn hắn căn bản là tìm không ra cái gì. Nhưng chuyện này dù sao cũng phát sinh ở hang ổ hải tặc, mặc dù đám cuồng sa thập tam đạo rõ ràng đã bị chết ở tại đây. Nhưng Nhất Nguyên Tông cùng Thiên Phong Đường lửa giận cần phải có địa phương phát tiết, kết quả là những đám hải tặc khác đều bị tàn sát rồi. Nhất Nguyên Tông cùng Thiên Phong Đường phái ra đại lượng cao thủ trực tiếp đem gần nghìn dặm hang ổ hải tặc thanh lý một lần, đại lượng hải tặc bị giết chết. Bọn chúng vốn tạo thành cửu thập cửu đạo liên minh, nhưng căn bản không dám đi chọc tới hai cái tông môn đã bạo nộ rồi. Cái gọi là cửu thập cửu đạo liên minh là chỉ ở gần mặt biển Đông Hải có 99 tổ chức hải tặc đặc biệt lớn, bọn hắn tạo thành liên minh, gọi là cửu thập cửu đạo liên minh. Cửu thập cửu đạo liên minh ngày bình thường điều tiết mâu thuẫn hải tặc, hơn nữa giữ gìn lợi ích hải tặc, thế lực này rất lớn, nhưng dưới sự lửa giận của hai đại tông môn, cửu thập cửu đạo liên minh cũng không dám phản tông. Lúc này chỉ có thể nói đám hải tặc bị càn quét là do xui xẻo. Những người khác cho rằng, hai đại tông môn phát tiết lửa giận, nhưng Diệp Hy Văn lại biết rõ. Kỳ thật phát tiết lửa giận trong lòng, điều này chỉ là một cách trong số đó mà thôi, thậm chí có thể nói căn bản không có ý nghĩa. Hai đại tông môn mục đích căn bản đúng là vì uy hiếp ai, có rất nhiều người nói thí dụ như cửu thập cửu đạo liên minh. Cửu thập cửu đạo liên minh tuy là tổ chức hải tặc rời rạc, nhưng thực lực lại phi thường cường hãn, tổng thể thực lực cũng gần so với năm thế lực lớn, nếu kém hơn một chút mà thôi. Có thể nói là một tổ chức phi thường cường hãn. Nếu như lúc bình thường có năm đại thực lực đè nặng cửu thập cửu đạo liên minh căn bản không có khả năng nhảy ra sóng gió gì, chỉ có thể thành thành thật thật ở Đông Hải mà thôi, nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Toàn bộ Đại Việt quốc, khắp nơi đều là khói lửa nổi lên rồi, giáo đồ bái ma giáo khắp nơi châm lửa gây chuyện, dưới loại tình huống này, năm thế lực lớn đều cần một cái hậu phương an ổn để cho bọn hắn tiêu diệt bái ma giáo. Cửu thập cửu đạo liên minh tuy bình thường không bọn hắn không quá để ý, nhưng nếu như ở thời điểm này bọn hắn làm ra một ít chuyện, chuyện kia có thể phát ra to lắm. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 167 Độc Long Khống Thủy Kỳ Trận. Dù sao thành viên cửu thập cửu đạo liên minh không có một cách nào dễ trêu chọc, mặc dù là bài danh dựa vào đều có hai cách đã ngoài chân đạo cao thủ, nếu như muốn cho bọn hắn gây chuyện có thể gây ra sự tình tự nhiên cũng không là chuyện nhỏ rồi. Dưới loại tình huống này, lợi dụng cơ hội lần này càn quét, một phương diện giảm thiểu thực lực cửu thập cửu đạo liên minh, một phương diện cũng là trấn nhiếp những hải tặc coi trời bằng vung này. Mà những hải tặc này cũng chính là biết rõ như thế, cho nên ẩn nhẫn không chống lại, bởi vì bọn họ biết rõ, hai đại tông môn cũng không phải muốn tiêu diệt tuyệt bọn hắn, chỉ là cảnh cáo mà thôi. Bọn hắn nếu như một khi có cái động tác gì, vừa vặn chọc phải hai đại tông môn thần kinh mẫn cảm, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đưa tới không chỉ là hai đại tông môn nổi nóng, thậm chí ba đại tông môn kia cũng sẽ liên thủ xuất kích, nhanh chóng đem cửu thập cửu đạo liên minh càn quét không còn. Đây là năm thế lực lớn cộng đồng ý chí, dù sao ngày bình thường bọn hắn xấu xa không ít, nhưng ở thời điểm này cần giữ gìn Đại Việt quốc ổn định cùng phồn vinh đều là nhất trí. Ai dám ở thời điểm này nhảy ra chính là chim đầu đàn. Không chỉ là cảnh cáo cửu thập cửu đạo liên minh, đồng thời cũng cảnh cáo tất cả các thế lực bên ngoài cảnh nội Đại Việt quốc. Năm thế lực bọn hắn liên minh vẫn rất là kiên cố, thực lực vẫn rất là cường đại, ai muốn chết thì cứ nhảy ra đi. Nhưng đối với Nhất Nguyên Tông cùng Thiên Phong Đường lập uy, Diệp Hy Văn không có đi vào. Ngược lại thừa cơ hội này quét sạch mấy cái chân đạo cao thủ tỏa trấn trong ổ hải tặc, ngược lại thu được xa xỉ, linh thạch đạt được rất nhiều, càng có rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có rất nhiều dược liệu, điều này làm cho Diệp Hy Văn không khỏi cảm khái, quả nhiên cướp bóc là phương thức kiếm tiền nhanh nhất. Thời gian một ngày đi qua, Diệp Hy Văn tại trên biển Đông Hải không ngừng tìm kiếm chỗ của thâm thủy huyền xà, sau đó đánh chết. Nháy mắt đã qua nửa tháng, khoảng cách năm thế lực lớn hội võ tại Đông Hải chỉ còn 10 ngày thời gian. Diệp Hy Văn tại chỗ sâu trong Đông Hải không ngừng đi dạo tìm kiếm thâm thủy huyền xà. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Diệp Hy Văn đã giết chết 16 đầu thâm thủy huyền xà rồi, đại bộ phận đều là chân đạo nhất trọng hắc thủy huyền xà, có 3 đầu chân đạo nhị trọng thâm thủy huyền xà, nhưng cũng bị Diệp Hy Văn đánh chết. Sau đó luyện thành Độc Long Khống Thủy Kỳ rồi. Diệp Hy Văn đã ngưng tụ 17 mặt Độc Long Khống Thủy Kỳ, chỉ cần luyện thêm thành một mặt Độc Long Khống Thủy Kỳ nữa, lúc đó có thể dùng Độc Long Khống Thủy Kỳ bố hạ thành một cái trận pháp, uy lực vô cùng vô tận, coi như là chân đạo tam trọng cao thủ đều phải nuốt hận. Hiện tại Diệp Hy Văn tại đáy nước đã ẩn núp nửa ngày, tại khoảng cách Diệp Hy Văn đến chỗ đáy biển sơn mạch, một đầu thâm thủy huyền xà dài mấy trăm trượng nằm ngang ở trong đó. Đây là Diệp Hy Văn tìm kiếm hồi lâu, cũng tìm được đầu thâm thủy huyền xà cuối cùng để tạo thành 18 mặt Độc Long Khống Thủy Kỳ, lúc này chân đạo tam trọng cao thủ hắn cũng có thể chém giết mất. Cái đầu thâm thủy huyền xà này dài đến hơn 200 trượng, cơ hồ sắp đạt đến 300 trượng. Diệp Hy Văn đã quan sát nửa ngày, cái đầu thâm thủy huyền xà này đã là chân đạo nhị trọng đỉnh phong rồi, cơ hồ lập tức muốn hoàn thành lột xác, đạt đến chân đạo tam trọng. Đây cũng là đầu thâm thủy huyền xà mà Diệp Hy Văn lựa chọn trung tâm cho độc long khống thủy kỳ trận, đến lúc đó dùng cách đầu thâm thủy huyền xà này luyện chế thành hạch tâm độc long khống thủy kỳ trận có thể phát huy ra 10 phần uy lực, chân đạo tam trọng cao thủ đều có thể chống lại. Hơn nữa Diệp Hy Văn hơn nửa tháng nay cắn nuốt hơn 10 khỏa nội đan thâm thủy huyền xà, chân nguyên Diệp Hy Văn đã đạt đến đỉnh, cảnh giới của hắn đã đạt đến tiên thiên đại viên mãn đỉnh phong rồi, tuy còn không có vượt qua chân đạo, nhưng Diệp Hy Văn đã đủ để đánh bại bất luận chân đạo nhất trọng cao thủ, hơn nữa thậm chí có thể đánh bại rất nhiều chân đạo nhị trọng cao thủ. Mà Diệp Hy Văn đã có thể khẳng định, nếu như có thể uống nội đan của đầu thâm thủy huyền xà cơ hồ sắp đạt chân đạo tam trọng, hắn có thể lập tức phát sinh lột xác, một lần hành động đạt đến chân đạo cảnh giới, cho đến lúc đó Diệp Hy Văn có thể chính thức đánh tan tất cả chân đạo nhị trọng cao thủ, chân đạo tam trọng cao thủ đều có thể chống lại, thậm chí mượn nhờ cái độc long khống thủy kỳ trận này có thể chém giết chân đạo tam trọng cao thủ. Chỉ thấy cái đầu thâm thủy huyền xà này lâm vào trong ngủ say, hô hấp đều có thể mang theo ngàn vạn cân nước biển, nhấc lên từng đợt sóng nước, nhưng trong lúc nó ngủ, quanh thân tùy thời tùy chỗ đều có được một vòng chân nguyên hộ thể, người bình thường căn bản không có biện pháp tới gần. Cơ hồ chân nguyên sắp đạt đến chân đạo tam trọng, quả thực hùng hậu không tưởng nổi. Diệp Hy Văn không muốn phức tạp, tốt nhất có thể đánh lén. Một chiêu đem đối phương triệt để giết chết, phải biết rằng tại phủ cận đáy biển, tại đây có bao nhiêu quái vật trên biển, Diệp Hy Văn căn bản cũng không biết, hơn nữa ở nơi càng xa yêu thú lại càng khủng bố. Cái đáy biển này cách mặt biển ít nhất đều vượt qua 10 km, áp lực lớn không hợp thói thường, có thể trong này còn tồn tại yêu thú, cơ hồ đều là chân đạo cấp bậc yêu thú, bình thường yêu thú sớm đã bị áp khí áp chết rồi, không đến thực lực chân đạo, không có khả năng sống sót ở nơi đây. Nếu như động tính quá lớn, nếu đưa tới yêu thú cường đại chú ý, vậy cũng không xong rồi. Diệp Hy Văn cũng không phải chưa bao giờ gặp, trước kia hắn gặp được qua một lần, cuối cùng chỉ có thể buông tha trực tiếp đào tẩu. Còn kém bị yêu thú trong nước đuổi theo mà thôi. Diệp Hy Văn hết sức chăm chú tập trung đến cái đầu thâm thủy huyền xà kia. Chờ một chút, muốn toàn lực ra tay, thiên nguyên kính giúp ta bao phủ tất cả địa phương, không thể để cho chấn động toát ra ngoài. Diệp Hy Văn nói ra. Không có vấn đề. Diệp Mặc nói ra, trên mặt cũng có vẻ mặt chuyên chú, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái đầu thâm thủy huyền xà kia. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Hy Văn di động, giống như một đạo lưu quang, hướng về phía cái đầu thâm thủy huyền xà kia vọt tới, mà động tác hắn nhanh hơn Diệp Mặc điều khiển thiên nguyên kính, lập tức bay đi ra ngoài, từng đạo huyết sắc màn sáng rủ xuống dưới, đem trong phạm vi chung quanh thâm thủy huyền xà đều hoàn toàn tập trung lại. Mà lúc này đây, Diệp Hy Văn đã vọt tới chân nguyên vòng bảo hộ thâm thủy huyền xà rồi, Diệp Hy Văn không do dự, một lần hành động vọt tới tầng chân nguyên vòng bảo hộ này tuy cũng có thể phòng ngừa công kích, nhưng làm thế nào ngăn được Diệp Hy Văn trong chớp mắt xuyên phá rồi. Mà ở thời điểm này, cái đầu thâm thủy huyền xà kia trong lúc ngủ say lập tức thanh tỉnh lại, nó bị chân nguyên vòng bảo hộ cảnh báo, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân hình cực đại lập tức dùng trình độ linh hoạt khó có thể tưởng tượng được, hướng về phía Diệp Hy Văn một đuôi vung qua, nhấc lên khôn cùng sóng nước giống như máy ủi đất, hướng Diệp Hy Văn quét ngang đến. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 168 bước vào chân đạo. Tuy cách đầu thâm thủy huyền xà này phi thường khổng lồ, nhưng ở thời điểm này trình độ linh hoạt lại vượt xa rất nhiều, hoàn toàn có thể nói là nó có tốc độ nhanh như thiểm điện. Lập tức nó rất nhanh lao đến trước mặt Diệp Hy Văn, lập tức trước mắt Diệp Hy Văn là một mảnh đen kịt. Có ngàn vạn cân nước biển bắt đầu áp xuống, giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy. Diệp Hy Văn không có kinh hoàng, lạnh lùng nhìn đầu thâm thủy huyền xà, trường đao chém ra một cái góc độ vượt dị, bạo phát ra vô tận đao mang, đem nước biển chạm ra, sau đó chạm ở trên người đầu thâm thủy huyền xà. Đầu thâm thủy huyền xà lập tức bị chém rách ra thịt, thân đao cùng xương cốt phát ra tiếng va chạm thanh thúy, đầu thâm thủy huyền xà lập tức đau đớn lăn trên mặt nước. Mà lúc này trên bầu trời thiên nguyên kính rốt cuộc phát ra trận trận huyết sắc, thời điểm huyết sắc đụng phải thâm thủy huyền xà lập tức thiêu đốt chân nguyên hộ thể, ngay cả da thịt của thâm thủy huyền xà cũng bị thiêu đốt. Rống! Thâm thủy huyền xà đau đớn, liều mệnh giãy giụa, sau đó nó phóng thích độc tố ra thẳng hướng Diệp Hy Văn phun tới. Diệp Hy Văn cũng không chút do dự, nhảy vọt lên. 17 mặt độc long khống thủy kỳ quanh thân lập tức liền đem những độc tố này toàn bộ đều hấp thu, căn bản không đầu độc được Diệp Hy Văn. Lúc này 17 mặt độc long khống thủy kỳ sau khi hấp thu những độc tố này, trên mặt ẩn ẩn một loại ánh sáng âm u chớp động. Những độc chất này bản thân long khống thủy kỳ cũng chỉ là chân đạo nhất trọng, hoặc là vừa đến chân đạo nhị trọng đã bị Diệp Hy Văn đánh giết. Cũng không thể cùng cái đầu chân đạo tam trọng thâm thủy huyền xà này đánh đồng. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, 17 mặt độc long khống thủy kỳ quanh thân lập tức hóa ra hồn phách, 17 đầu thâm thủy huyền xà lớn nhỏ lập tức xuất hiện, nhao nhao hướng về phía thâm thủy huyền xà đánh tới. Oanh! 18 đầu thâm thủy huyền xà hung hăng giết tới, nước biển giống như nước sôi. Sôi trào trong nháy mắt hung hăng bạo liệt ra. Đầu thâm thủy huyền xà này bị 17 đầu thâm thủy huyền xà vây công, làm cho đầu thâm thủy huyền xà tam trọng này trái đột phải giết. Mấy đầu chân đạo nhất trọng thâm thủy huyền xà lập tức bị một đuôi đánh tan, nhưng do năng lượng ngưng tụ, sau khi đánh tan lập tức có thể một lần nữa tụ tập lại, đơn giản chỉ là tổn thất một ít năng lượng mà thôi. Mà gần đây Diệp Hy Văn vừa mới cướp sạch tài phú một đám hải tặc, Diệp Hy Văn không thiếu nhất đúng là linh thạch. Diệp Hy Văn đang đợi một sơ hở, một cái cơ hội. Diệp Hy Văn tập trung tư tưởng suy nghĩ, toàn thân công lực đều được đề thăng đến cực hạn, phía trên đỉnh đầu của hắn thỉnh thoảng toát ra một tia khói trắng, đó là tiêu chí công tham tạo hóa, có truyền thuyết nói rằng, người có thể ngưng tụ thành tam hoa ngũ khí, chính là dị thường cao minh. Diệp Hy Văn đang chờ cơ hội, giết chết đầu thâm thủy huyền xà này. Rốt cuộc Diệp Hy Văn chờ đợi cơ hội, lúc này cũng rất nhanh xuất hiện. Sau khi bị 17 đầu thâm thủy huyền xà vây công, còn có thiên nguyên kính không ngừng chiếu xuống huyết sắc quang mang, cái đầu thâm thủy huyền xà tam trọng này toàn thân đã bị vô số vết thương lớn nhỏ, máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí toàn thân có rất nhiều chỗ đều bị cắn đến mức da chóc thịt bong, có thể nhìn thấy xương cốt. Vô luận là đầu thâm thủy huyền xà ác độc như thế nào cũng không có cách nào đào thoát. Bởi vì vây công nó chính là hồn phách 17 đầu đồng loại của nó, hung hãn không sợ chết, rất là khó có thể đối phó. Trong nháy mắt, Diệp Hy Văn xuất thủ. Viên Nguyệt Trảm. Diệp Hy Văn tập trung tư tưởng suy nghĩ, trong khoảnh khắc đó, một đao kia chém ra, đao mang sáng chói, như là ngôi sao ngang trời chạm xuống. Những nơi đao mang đi qua, tất cả nước biển đều lập tức bị đao mang đáng sợ kia làm cho bốc hơi lập tức. Phốc! Đầu thâm thủy huyền xà, căn bản không có kịp phản ứng, đã bị Diệp Hy Văn chém giết, toàn bộ đầu lâu bị đao mang chạm rơi xuống. Thân hình khổng lồ của nó ở đáy biển không ngừng run rẩy, nhưng cũng không vãn cứu được vận rủi của nó. Diệp Hy Văn thu độc long khống thủy kỳ, tinh thần cũng thoáng buông lỏng, một kích vừa rồi hắn có thể chém ra một chiêu mạnh nhất rồi, dưới tình huống bình thường căn bản không xuất ra được một đao như vậy, đây là một đao kinh thế. Chung quanh lại yên tĩnh trở lại, giống như từ xưa tới nay đều yên tĩnh như vậy. Tại thiên nguyên kính thủ hộ, không có mảy may chấn động truyền ra bên ngoài. Diệp Hy Văn rất nhanh thu thập nội đan đầu thâm thủy huyền xà, nội đan của đầu thâm thủy huyền xà này so với những nội đan hắn đã thu được lớn hơn một vòng, ẩn ẩn hiện ra một loại hào quang u lam sắc. Diệp Hy Văn không do dự, lúc này tại đáy biển đem cổ lực lượng này luyện hóa, chuẩn bị chính thức đột phá đến cảnh giới chân đạo. Diệp Hy Văn thực lực mới chỉ là tiên thiên cửu trọng, có thể chống lại chân đạo cao thủ, có thể nói đủ kinh thế hãi tục rồi. Đợi đến lúc Diệp Hy Văn chính thức đột phá đến chân đạo nhất trọng, thực lực kia sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lúc này đầu thâm thủy huyền xà huyết nhục tinh hoa đã bị thiên nguyên kính hấp thu, bên trên thiên nguyên kính tản ra một loại hào quang huyết sắc u ám, lộ ra vài phần rực rỡ. Lúc này thiên nguyên kính đã gần như đột phá quan khẩu, trong khoảng thời gian này thiên nguyên kính cũng không ngừng hấp thu huyết nhục tinh hoa của rất nhiều thâm thủy huyền xà. Những đầu thâm thủy huyền xà này đều là chân đạo yêu thú, một thân thực lực cường đại căn bản không cần phải nói, một mực hấp thu 17 đầu thâm thủy huyền xà, thực lực thiên nguyên kính cũng bắt đầu khôi phục chân đạo nhị trọng. Lại đem huyết nhục tinh hoa của đầu thâm thủy huyền xà này tiêu hóa sạch sẽ, thiên nguyên kính có thể hoàn toàn khôi phục đến chân đạo nhị trọng, đối với Diệp Hy Văn mà nói lại thêm một sự trợ giúp lớn. Nhiều khi có rất nhiều chuyện, Diệp Hy Văn đều phải ỷ lại vào thiên nguyên kính đi giải quyết. Nhưng so sánh với Diệp Hy Văn đột phá, thiên nguyên kính bất quá là khôi phục mà thôi, đơn giản hơn nhiều. Diệp Hy Văn hấp thu nội đan thâm thủy huyền xà, vốn Diệp Hy Văn tuyệt đối không dám tùy tiện hấp thu loại nội đan này, nhưng bởi vì trong nội đan chân nguyên cùng nhân loại không giống, cũng có người gọi là yêu nguyên, là chân nguyên dị chủng, năng lượng bên trong vừa cuồng bạo cùng hỗn loạn. Trên thực tế trước kia Diệp Hy Văn cũng săn giết rất nhiều yêu thú, nhất là thời điểm ở Thanh Phong Sơn cũng săn giết qua rất nhiều yêu thú. Nhưng đều đổi thành linh thạch, bởi vì hắn căn bản không dám hấp thu, tùy tiện hấp thu, sẽ có thể làm hắn bảo thể mà vong, mà không có kết quả tốt. Nhưng hiện tại không giống như vậy, hắn hấp thu năng lượng đều có thiên nguyên kính loại bỏ tạp chất, hóa thành chân nguyên để Diệp Hy Văn dễ dàng hấp thu. Thiên nguyên kính loại bỏ rất nhiều tạp chất, thậm chí so chân nguyên thể nội Diệp Hy Văn càng thêm tinh thuần hơn, cho nên Diệp Hy Văn có thể yên tâm hấp thu. Bên trong nội đan thâm thủy huyền xà ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hiện tại tiến vào thể nội Diệp Hy Văn trong nháy mắt tựa như là sống lại, ngưng tụ thành một đầu thâm thủy huyền xà, đây là oan hồn ẩn chứa bên trong nội đan. Diệp Hy Văn căn bản không đi quản oan hồn này, hắn điều động chân nguyên bắt đầu trấn áp, rất nhanh thâm thủy huyền xà chậm chậm bị tiêu hóa, càng ngày càng nhỏ đi. Mà Diệp Hy Văn thì càng ngày càng lớn mạnh, nguyên vốn quan khẩu dần dần vững chắc, dần dần có dấu hiệu lung lay. Diệp Hy Văn hô hấp, nước biển chung quanh từ hô hấp của Diệp Hy Văn hình thành một đầu dòng nước cuốn ra, thực lực Diệp Hy Văn đã đạt đến cảnh giới gì thường đáng sợ. Diệp Hy Văn khí thế rốt cuộc bắt đầu liên tiếp kéo lên. Qua hồi lâu thiên nguyên kính cũng đã hoàn toàn luyện hóa huyết nhục tinh hoa của đầu thâm thủy huyền xà, Diệp mặt rốt cuộc cũng khôi phục đến chân đạo nhị trọng, đủ để trấn áp đại bộ phận chân đạo nhị trọng cao thủ. Lúc này Diệp Mặc cũng chuyển đổi hình tượng, vốn hình tượng Diệp Mặc vẫn luôn là tiểu ác ma, nhưng hiện tại trở thành một thư sinh, phong độ nhẹ nhàng, một thân nho phục màu xanh, ngược lại có vài phần khí độ, chỉ là trên người không ẩn giấu được khí tức ma tộc, nhìn xem có chút chẳng ra gì cả, căn bản chính là một tài nho. Nhưng hắn vốn chính là khí linh, bản thân khí linh không sao cả, đơn giản theo chủ nhân yêu thích mà thôi. Trước kia chủ nhân của hắn là một tuyệt thế đại ma đầu, hình tượng của hắn dĩ nhiên là tiểu ác ma rồi, nhưng hiện tại chủ nhân của hắn là một nhân loại, hắn cũng biến thành một nhân loại, với hắn mà nói đều giống nhau, không có gì không thể tiếp nhận nổi. Diệp Mặc có chút buồn chán nhìn Diệp Hy Văn từng điểm đột phá, tuy nhìn xem hắn lười nhác, nhưng tính cảnh giác lại một chút cũng không buông lòng, dùng thiên nguyên kính che đậy tất cả chấn động chung quanh, để tránh dẫn đến những hung thú khác tiến công, để cho Diệp Hy Văn thuận lợi đột phá, mà lúc này 17 mặt độc long khống thủy kỳ cũng đang không ngừng di động, phòng bị tùy thời có khả năng xuất hiện địch nhân. Diệp Hy Văn lúc này lông mày cau lại, dị chủng năng lượng bên trong thể nội đã bị hắn hoàn toàn tiêu hóa, chân nguyên hắn cũng đạt đến trình độ vô cùng thâm hậu, hắn có ý định dẫn những chân nguyên khổng lồ này trọng khai cửa khẩu chân đạo. Chân đạo là cửa khẩu thứ hai của võ đạo tu hành, nhân loại không giống rất nhiều yêu thú, ma tộc có nhiều ưu đãi, sinh ra đã là tiên thiên cảnh giới, trưởng thành là chân đạo cảnh giới, căn bản không hề có trở ngại về quan khẩu. Nhưng chân đạo đối với nhân loại mà nói, muốn đột phá thậm chí độ khó so với từ hậu thiên nhất trọng tu hành đến tiên thiên cửu trọng, độ khó càng thêm lớn hơn nhiều. Do hậu thiên đến tiên thiên là đả thông thiên địa kiều, từ hậu thiên đến tiên thiên câu thông thiên địa, làm cho nhân thể vốn là hậu thiên là một loại trạng thái phong bế biến thành trạng thái cởi mở. Mà chân đạo cao thủ lại xưng là chân nhân, ý là từ tiên thiên trạng thái cởi mở, phản phát quy chân, không coi trọng biểu tượng, hơn nữa bản chất bắt đầu tiếp xúc đến bản chất của cái thế giới này. Là một khởi đầu mới cùng một cái quá trình hoàn toàn mới. Trùng kích. Không ngừng trùng kích. So với những người khác trùng kích chân đạo, Diệp Hy Văn đã phi thường chiếm tiện nghi rồi, bởi vì chân đạo cao thủ cần lĩnh ngộ, hắn có lẽ đã lĩnh ngộ, hiện tại dựa vào tích lũy để phá quan mà thôi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Oanh! Một cổ khí tức khổng lồ từ trên người Diệp Hy Văn phóng xuất ra, đó là một loại khí thế cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, một loại khí tức hoàn toàn mới. Diệp Hy Văn ở trong nước mở mắt ra. Hắn, rốt cuộc đột phá đến chân đạo rồi. Chân đạo. Diệp Hy Văn rốt cuộc đột phá đến chân đạo cảnh giới, điều này hơn một năm trước hắn còn không dám nghĩ đến, tại ngắn ngủn hơn một năm, hắn đã đột phá. Hắn có thể cảm giác được thân thể nội hiện ra sinh mệnh lực khác biệt, một loại cùng tiên thiên cảnh giới hoàn toàn không giống nhau. Chân đạo quả nhiên cùng tiên thiên, không phải cùng một loại hình sinh mạng thể. Tuy chỉ là đi tới một bước, nhưng Diệp Hy Văn hoàn toàn có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại. Đây mới thực là lực lượng chân đạo. Nương tựa theo tích lũy của nội đan chân đạo tam trọng thâm thủy huyền xà, Diệp Hy Văn một đường vọt tới chân đạo nhất trọng đỉnh phong tùy thời có thể vượt qua. Hiện tại Diệp Hy Văn tuyệt đối có thể chống lại chân đạo tam trọng cao thủ, thậm chí gặp được Kim Tuyền trưởng lão cũng không hoàn toàn có lực hoàn thủ, thậm chí sử dụng độc long khống thủy kỳ trận còn có thể chém chết. Diệp Hy Văn đứng dậy, bắt đầu tế luyện một mặt độc long khống thủy kỳ cuối cùng. Hiện tại Diệp Hy Văn đã bước chân vào chân đạo rồi, thực lực cùng trước kia so sánh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối với độc long khống thủy kỳ luyện chế cũng là thuận buồm xuôi gió, cơ hồ là thuận tay, phi thường thành thục. Rất nhanh, một mặt độc long khống thủy kỳ mạnh nhất cũng luyện chế hoàn thành, long khống thủy kỳ bay vút ra ngoài ẩn ẩn cùng những 17 mặt độc long khống thủy kỳ hình thành quan hệ cộng minh. Cái kỳ trận này đã hoàn thành, còn lại là sau này tìm cách làm gia tăng uy lực độc long khống thủy kỳ. Độc long khống thủy kỳ vốn là phải chém giết độc long luyện chế, hiện tại là sơ bộ mà thôi, uy lực đương nhiên xa xa không đủ. Về sau cũng có thể chém giết nhiều thâm thủy huyền xà để lấy tinh phách bọn chúng dung nhập vào, gia tăng uy lực. Diệp Hy Văn đứng dậy, đi lên mặt biển. Hướng thiên kỳ đảo đi tới, tiến về chỗ mọi người nhất nguyên tông tập hợp, bỗng dưng có một hồi kịch liệt chấn động, một cổ ma khí cường đại hướng phía bên này lao đến. Có ma tộc tiến nhập Đông Hải. Diệp Hy Văn lập tức sững sờ, sau đó kịp phản ứng, cái loại ma khí này, Diệp Hy Văn sẽ không nhận lầm. Động tính thật lớn. Phía trên Diệp Hy Văn không đến 10 dặm. Ma khí hảo hảo đáng đáng mà qua, Diệp Hy Văn không có di động, lặng lặng ẩn núp, bởi vì hắn có thể cảm giác được, khí tức trong đó cường hãn làm cho lòng hắn cảm thấy rung động. Diệp Hy Văn còn chưa kịp nghĩ lại, cái ma khí kia hảo hảo đáng đáng quá mức hung hăng, lập tức đưa tới vô số yêu thú cường đại đáy biển chú ý. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 169 âm mưu của bái ma giáo. Rất nhiều chân đạo yêu thú từ đáy biển đi qua, từng đạo chân nguyên thủy kiếm phụt lên oanh hướng về phía một đoàn người ma tộc, nhưng cũng không có thể tới gần mọi người ma tộc, đã bị đánh đến nát bấy. Một đoàn người ma tộc có người vô cùng cường đại đáng sợ. Đến cùng là người nào, sao lợi hại như thế? Diệp Hy Văn hít mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Còn có, người ma tộc đến đây làm cái gì? Diệp Hy Văn có chút kỳ quái, đang muốn lặng lẽ đi xem, bỗng dưng bên trên truyền đến một hồi thanh âm ông ông. Người nào cũng dám xông vào hắc thủy lính của ta. Rõ ràng phát ra chính là thanh âm người, điểm này để cho Diệp Hy Văn vô cùng kinh hãi, yêu thú một khi có thể nói tiếng người, mặc kệ có hóa thành nhân hình hay không, đều có thể nói là thành tinh rồi, trí tuệ của hắn không thua nhân loại. Mà những tồn tại này thường thường đều phi thường đáng sợ. Hắc thủy, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ bằng hữu cũ đến sao? Bên trong ma tộc, một người phát ra tiếng nói, nương theo là một hồi tiếng cười. Là ngươi vào đi. Thanh âm kia nói xong, rất nhanh đã trầm mặt xuống, rất nhanh một đoàn người ma tộc đã được yêu thú trên biển đón vào. Diệp Hy Văn do dự một chút, vẫn là quyết định cùng qua xem, hắn cảm giác được, ma tộc ăn cần tới như vậy chắc chắn sẽ không có cái chuyện tốt gì. Diệp Hy Văn lấy ra một mặt độc long khống thủy kỳ, phủ thân vào bên trên độc long khống thủy kỳ, sau đó hóa thân trở thành một đầu thâm thủy huyền xà chậm rãi bơi tới. Diệp Hy Văn sử dụng liếm tức công đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa rồi, những yêu thú trong nước này căn bản không có cảm thấy có cái gì không đúng. Diệp Hy Văn một đường hướng phía trước bơi đi, rất nhanh tới một chỗ đáy nước, đồng phủ xuất hiện ở trước mặt Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn dần bơi tới, bỗng dưng, Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy từng đạo thần niệm tại trên người Diệp Hy Văn đảo qua, xác nhận qua Diệp Hy Văn không có vấn đề, lúc này mới thu thần niệm lại. Diệp Hy Văn âm thầm thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là quá hung hiểm rồi, cũng may hắn có liếm tức công đã luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa, tại cộng thêm khí tức nguyên thần thâm thủy huyền xà, lúc này mới không bị phát hiện. Nếu như ở chỗ này mà bị phát hiện, thì chính là nguy hiểm vô cùng, phải biết rằng, nơi này có bao nhiêu chân đạo yêu thú Diệp Hy Văn cũng không biết, ngoại trừ bỏ chạy, Diệp Hy Văn cũng không có biện pháp nào khác, hơn nữa rất có thể còn kinh động đến tồn tại yêu thú cường đại, cho đến lúc đó chỉ còn con đường chết mà thôi. Diệp Hy Văn giả bộ như không đếm xỉa tới cái gì. Hắn bơi đi vào bên cạnh yêu thú phụ trách thủ vệ nhìn Diệp Hy Văn, nó cũng không quá để ý, bởi vì Diệp Hy Văn dùng chính là độc long khống thủy kỳ, là một đầu thâm thủy huyền xà mới vừa vặn trưởng thành, bọn hắn cũng chỉ cho là Diệp Hy Văn thần trí không có phát triển đầy đủ, mới đi bộ khắp nơi, để quen thuộc hắc thủy lính yêu thú, vậy cũng không nói được rồi. Diệp Hy Văn chậm rãi bơi đến chỗ sâu trong đồng phủ, xa xa thoáng nhìn một đoàn người ma tộc đang cùng một đầu thâm thủy huyền xà cực lớn nói chuyện, chỉ thấy cái đầu hắc thủy huyền xà này dài đến hơn ngàn trượng, nằm ngang trong đồng, đầu này cùng thâm thủy huyền xà vầng sáng làn da không giống nhau, cái đầu thâm thủy huyền xà này trên người rậm rạp chẳng chịt lân giáp, thậm chí sinh trưởng ở bên trên tứ chi, tuy so với toàn bộ thân hình dài đến ngàn trượng mà nói cơ hồ rất nhỏ, trên đỉnh đầu cũng dài ra hai đôi ấu giác non nớt. Sau khi nhìn thấy loại cảnh tượng này, Diệp Hy Văn quả thực cảm thấy hít một hơi lãnh khí, cái đầu thâm thủy huyền xà vương này tuyệt đối sắp hóa giao long, xem loại dấu hiệu này. Rõ ràng là lân giáp làn da sắp hóa giao, tứ chi dị dạng còn có trên đầu ấu giác, không có chỗ nào mà không phải nói đến đầu thâm thủy huyền xà vương lập tức muốn tiến hóa thành giao long. Giao long là truyền kỳ sinh vật, bên trong còn chứa huyết mạch long tộc, giao long sinh ra là truyền kỳ cảnh giới. Sau khi trưởng thành càng là cường hãn không thể tưởng nổi, nó có thể làm mây mưa thất thường, là siêu cấp hung thú. Một đầu đều có thể đến nhất nguyên tông làm ầm ĩ, quấy phá nghiêng trời lệch đất. Nhưng giao long tuy không bằng chân long trở thành thần thoại truyền thuyết, nhưng đã có bao nhiêu năm không có thấy được. Nhưng giao long cũng là truyền kỳ, rất ít khi gặp, có lẽ ở chỗ sâu trong Đông Hải còn có giao long qua lại. Thậm chí có một đầu thâm thủy huyền xà lập tức muốn hóa giao, Diệp Hy Văn đúng là đại tạo hóa. Diệp Mặc trong đầu Diệp Hy Văn truyền đến thanh âm hưng phấn. Diệp Hy Văn căn bản không có để ý đến hắn, cái gì đại tạo hóa, một đầu thâm thủy huyền xà vương lập tức muốn hóa sao, là hắn có thể tùy tiện động đến sao. Đang lúc Diệp Hy Văn oán thầm, cái đầu thâm thủy huyền xà vương kia quét qua một đạo thần niệm, phát hiện ra một đầu thâm thủy huyền xà, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, sau đó thu hồi thần niệm, hắn tưởng đây là tử tôn của mình. Trên thực tế, tại Hắc Thủy Lĩnh, thâm thủy huyền xà đều là đời đời con cháu của hắn, cái đầu tiểu thâm thủy huyền xà này có lẽ vừa mới trưởng thành, còn không có quá nhiều thần trí, đi khắp nơi mò mẫm mà thôi. Đương nhiên, hắn không biết bên trong tinh phách rõ ràng cất giấu một nhân loại, hơn nữa nhân loại này này trước đó còn tàn sát giết hơn 10 đầu con cháu của hắn, nếu hắn biết thì sẽ ngay lập tức đuổi giết đến chân trời góc biển cũng muốn giết chết Diệp Hy Văn. Đã thấy cái đầu Hắc Thủy Lĩnh vương giả này thân thể cao lớn, đang cùng một đoàn người ma tộc nói chuyện với nhau. Diệp Hy Văn ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía một đoàn người ma tộc, phát hiện đầu lính chính là một công tử tuổi trẻ mặc cẩm bào, khóe miệng vui vẻ, nhưng Diệp Hy Văn lại cảm thấy từ trên người của hắn cảm giác được một loại khí tức khủng bố tuyệt luân, một chút cũng không kém hơn thâm thủy huyền xà vương. Nói như vậy, đây cũng là nhân vật nửa bước truyền kỳ khủng bố. Phía sau công tử trẻ tuổi này, Diệp Hy Văn rõ ràng nhìn thấy một người quen cũ, đó là Mặc Diễn tiểu vương tử, không nghĩ tới tại trong đội ngũ này thấy được tung tích Mặc Diễn tiểu vương tử, hơn nữa hắn cùng mấy tháng trước so sánh, Mặc Diễn tiểu vương tử thực lực đã đột nhiên tăng mạnh, hiện tại rõ ràng đã là chân đạo nhất trọng cao thủ, tuy khí tức còn có chút bất ổn, chắc hẳn là mới vừa tiến vào chân đạo không có bao nhiêu thời gian, nhưng cũng đủ để chứng minh. Mặc Diễn tiểu vương tử tại trong khoảng thời gian này hẳn là có cái kỳ ngộ gì, hoặc là đã nhận được thiên đại chỗ tốt gì đó. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 170 đến Thiên Kỳ Đảo. Tại đằng sau Mặc Diễn tiểu vương tử chính là 6 tên ma tộc, toàn thân đều mặc áo choàng, những người này cũng đều có thực lực không đơn giản, đều là chân đạo cao thủ. Diệp Hy Văn lúc này mới phát hiện chính mình rõ ràng lầm rồi, đây không phải đội ngũ ma tộc mà là đội ngũ bái ma giáo, nhưng điều này cũng không xê xích gì nhiều, nơi xuất hiện bái ma giáo khẳng định cùng ma tộc không thoát được quan hệ. Lữ Hồng Uy, ngươi nói đi, lần này tới đây, ngươi muốn làm gì? Đầu thâm thủy huyền xà vương cực lớn kia mở miệng nói ra, biểu lộ rất là mơ hồ, thấy không rõ thần thái lắm, nhưng ngữ khí lại có thêm vài phần không đếm xỉa tới. Cái gì? Hắn là Lữ Hồng Uy. Diệp Hy Văn sửng sốt một chút, cái tên Lữ Hồng Uy này tuyệt đối là thanh danh hiển hách, trăm năm trước thời điểm bái ma giáo náo động, hắn cũng đã danh dương thiên hạ. Lúc ấy cũng đã cường hãn vô cùng, thực lực hoàn toàn không dưới tứ đại thân truyền đệ tử nhất Nguyên Tông, được vinh dự là Đại Việt Quốc Ma Đạo trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lữ Hồng Uy ban đầu ở bái ma giáo thanh danh cũng rất là hiển hách, có thể so với nhất Nguyên Tông tứ đại chân truyền đệ tử. Diệp Hy Văn nhìn lại, hắn cảm thấy tên này không kém hơn Tề Phi Phàm, cũng là nửa bước truyền kỳ đệ tử. Tại nhất Nguyên Tông tứ đại thân truyền đệ tử, ngoại trừ Tề Phi Phàm quật khởi tương đối trễ ra, thì ba người kia đều cùng Lữ Hồng Uy giao thủ, mặc dù không có thua trận, nhưng cũng đồng dạng không có chiến thắng, điều này có thể thấy được Lữ Hồng Uy thực lực rất mạnh rồi. Diệp Hy Văn càng thêm coi chừng, nếu như bị hai người kia phát hiện cái gì khác thường, vậy hắn cũng không cần phải đi rồi, nhất định chỉ có con đường đường chết. Hơn trăm năm không thấy, Hắc Thủy ngươi vẫn như cũ. Lữ Hồng Uy lại không vội mà trả lời, mà không nhanh không chậm nói. Có lời gì, hay vẫn nói thẳng đi. Thâm Thủy Huyền Xà Vương thản nhiên nói, cùng thượng vị giả độc nhất vô nhị, tuy nó là yêu thú, nhưng cái gọi là ngàn năm hóa giao, hắn đã đi qua ngàn năm tuế nguyệt, đa mưu túc trí cũng đủ hình dung hắn rồi. Yêu thú thường thường đều không xảo trá như nhân loại, Nhưng cũng phải phân tình huống, đối với Thâm Thủy Huyền Xà Vương lão quái vật bực này mà nói tuyệt đối là đa mưu túc trí. Lần này năm thế lực lớn Đại Việt quốc liên hợp tại Thiên Kỳ đảo đầu võ, ngươi có biết hay không? Lữ Hồng Uy cũng không nói thêm cái gì, mà là nói thẳng. Đây là chuyện trong nhân loại các ngươi, ta làm sao biết được? Thâm Thủy Huyền Xà Vương thản nhiên nói. Hắc Thủy, lời này của ngươi không thực. Lữ Hồng Uy nhàn nhạt cười nói ra. Yêu thú của hắn đều đần độn, thần trí không rõ, mỗi ngày chỉ biết chém giết tàn sát, nhưng Hắc Thủy lại cùng so sánh sao? Nói đi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Thâm Thủy Huyền Xà Vương hít con mắt lại, như từng đạo ánh sao bắn ra bốn phía. Hắc Thủy, theo ta được biết, từ năm đó kỳ thật mấy cái thế lực Đại Việt quốc cũng một mực liên hợp, chèn ép Hắc Thủy lính các ngươi phát triển, một mực khống chế số lượng chân đạo cấp bậc yêu thú các ngươi, ta nói không sai chứ? Lữ Hồng Uy thản nhiên nói. Thì thế nào? Thâm Thủy Huyền Xà Vương Hắc Thủy thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không chỉ muốn thoát khỏi khống chế của bọn hắn sao? Một lần hành động trở thành một phương cự đầu, muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Lữ Hồng Uy khóe miệng nhảy lên nói. Hay cho câu nói, Hắc Thủy, ngươi đã sớm không còn hùng tâm tráng trí rồi, lại để cho những người kia làm cho sợ hãi. Ngươi không cần khích ta, vô dụng. Hắc Thủy đa mưu túc trí như thế nào, mà có thể bị một câu như vậy có khả năng bị đả kích sao? Hắc Thủy loáng thoáng đã biết ý định của đối phương làm cái gì, nhưng hắn sẽ không dễ dàng mắc câu. Đại Việt quốc năm thế lực lớn đối với hắn mà nói, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, hắn là cá trạch ở trong khe hẹp sinh tồn, nửa bước truyền kỳ. Ha ha, hắn biết rõ, trong năm đại thế lực truyền kỳ cao thủ đều có thể dùng 10 vị để tính toán, huống chi hắn vẫn là nửa bước truyền kỳ. Lần này bái ma giáo chúng ta có ý định một lần hành động phá vỡ Đại Việt quốc thống trị, cũng coi đây là ván cầu, lại để cho ma giới đến nhân gian. Lữ Hồng Uy không thèm để ý, hắn đem bí mật cao nhất nói ra, loại bí mật cao nhất này có lẽ là người bình thường không biết sơ, nhưng là người hơi có chút thực lực, cũng biết bái ma giáo có chủ ý gì, nhưng nói cũng vô dụng, bởi vì chỉ có thể đánh bại bái ma giáo mới có thể nói được. Cái này gọi là đại thế, cái này gọi là dương mưu. Các ngươi cần chúng ta sao? Hắc Thủy hứng thú không lớn, mặc dù là ma tộc hàng lâm nhân gian, cũng thống trị không đến biển sâu, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Ta biết rõ, thế lực bái ma giáo các ngươi phi thường khổng lồ, muốn phá vỡ Đại Việt quốc, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy, bái ma giáo chúng ta thế lực rất cường đại, thậm chí cường đại đến vượt xa tưởng tượng của ngươi, nhưng đã là cường đại như thế thì cũng không phải chúng ta cũng không có đối thủ cường đại, cho nên chúng ta không thể chỉ có chính mình động thủ. Lữ Hồng Uy thản nhiên nói, chúng ta muốn đoàn kết hết thảy các lực lượng, lần này chúng ta sẽ tại Thiên Kỳ đảo cho bọn chúng một bài học. Cái kia thì thế nào? Mặc dù các ngươi đem năm thế lực lớn tiến về Thiên Kỳ đảo đánh giết đi cũng không cách nào làm trọng thương bọn hắn. Hắc Thủy khinh thường nói. Đây là một hồi chiến tranh thật lâu, chúng ta cũng không có nghĩ qua muốn tại một chiến dịch là thành công, đó là không có khả năng. Lữ Hồng Uy nói ra. Thế nào, muốn cân nhắc thoáng một chút hay không? Các ngươi có cuộc sống tại đáy biển, đây là cơ hội duy nhất một lần lên bờ, trừ bái ma giáo chúng ta, sẽ không có thế lực nhân loại nào cho phép các ngươi lên bờ đâu. Hắc Thủy có chút ý động, không có người nào muốn cứ sinh hoạt tại nơi này. Đối với chân đạo cao thủ mà nói, đã tánh mạng đặc thù, nhân loại chân đạo cao thủ có thể ở trong nước hô hấp, chân đạo cao thủ ở trong nước thì đương nhiên cũng có thể ở trên bờ hô hấp, thậm chí tiên thiên cao thủ đều có thể tại trên bờ mấy ngày. Bất quá ta nghe nói, lần này bọn họ sẽ có phó môn chủ cao thủ xuất hiện, ta đi cũng vô dụng. Hắc Thủy đã có ý đồng rồi. Yên tâm, bọn hắn sẽ không qua, chúng ta sẽ có người ngăn chặn bọn họ. Lữ Hồng Uy thản nhiên nói. Một bên Diệp Hy Văn đã sớm nghe đến kinh ngạc, không nghĩ tới Lữ Hồng Uy lại tới đây, lại là vì một cái mục đích như vậy, bao hàm lấy âm mưu như vậy. Tốt, đã như vậy, chúng ta cũng muốn gia nhập, các con cũng cần hào hào nhúc nhích rồi, bất quá, sau khi chuyện thành công, chúng ta tối thiểu muốn 30 quận phủ vùng Duyên Hải Đại Việt Quốc làm địa bàn. Hắc Thủy nói ra, không có vấn đề. Lữ Hồng Uy nói, xem ra lần này đi Thiên Kỳ đảo cũng sẽ không có quá thuận lợi rồi. Diệp Hy Văn không có tiếp tục xuống dưới, chậm rãi bơi đi ra ngoài. Hai người đang hứng thú nói chuyện cũng không có phát hiện, ra một đầu thâm thủy huyền xà dần qua bơi đi ra rồi. Mãi cho đến đi ra khỏi phạm vi thế lực hắc thủy lính, Diệp Hy Văn mới một lần nữa biến thành người. Những đám bái ma giáo ma nghiệt này đi khắp nơi tại lôi kéo thế lực, thậm chí sâu hắn còn vươn vào đến vùng sâu trong nước. Diệp Hy Văn có chút lo lắng nói, mặc dù về mặt chiến đấu, Diệp Hy Văn chỉ có thể nói, vừa mới có thể đúc kết vào một cấp độ, nhưng không có nghĩa là hắn có một chút cũng không quan tâm. Trên thực tế, hắn vẫn tương đối để ý, bởi vì kiếp trước hắn là nhân loại, ở kiếp này cũng là nhân loại, không có khả năng chấp nhận ma tộc thống trị, huống chi ma tộc là tàn bạo như thế. Ta vẫn nên tiến đến Thiên Kỳ đảo, đem tin tức này nói cho tông môn biết. Diệp Hy Văn nói ra. Diệp Hy Văn trong lòng đặc biệt trầm trọng, ở cái thế giới này càng phát ra một loại mưa gió phong ba rồi, bái ma giáo hành động làm cho hắn đều cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm, nếu Nhất Nguyên Tông một khi sụp đổ, hậu quả căn bản không thể tưởng nổi. Nếu như Diệp Hy Văn chỉ có một người mà nói, với thực lực hắn hiện tại là chân đạo thiên hạ to lớn, cũng có thể đi được chân đạo cường giả, tại Đại Việt quốc có thể nói là uy phong lấm lấm. Ngay cả ở quốc gia cường đại nhất, cũng có địa vị nhất định, cũng không phải là nô lệ tầng dưới chót. Có thể nói chỉ khi đạt đến chân đạo cấp bậc, mới có thể chính thức hành tẩu ở các quốc gia, nhưng chỉ có Đại Việt quốc mới là nơi hắn có căn cơ, huống chi hắn không phải chỉ có một người, nếu như hắn chỉ có một mình. Hắn đi khắp nơi du đãng thiên hạ đúng là suy nghĩ hắn muốn, nhưng hắn cũng không phải, hắn còn có người nhà, còn có bằng hữu, mà hết thảy đều có ý nghĩa, rất nhiều chuyện hắn không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hắn nhất định phải tham dự vào. Ma tộc mang đến chính là phá hư, vẫn là phá hư. Nếu như ma tộc tồn tại chính là muốn phá hư cùng hủy diệt, nếu như nói ma tộc chính là cướp đi hết thảy, như vậy ta cần phải đem ma tộc diệt sạch. Diệp Hy Văn lần thứ nhất cảm giác được, hắn nghĩ cách muốn đồ diệt một chủng tộc. Người nhà hắn ở trên thế giới này là ràng buộc duy nhất, cũng là thứ hắn quý trọng nhất. Vô luận người nào có khả năng uy hiếp được người nhà của hắn, Diệp Hy Văn sẽ coi đó là tử địch, dù đối phương là ma tộc uy trấn chư thiên vạn giới. Nếu như uy hiếp được người nhà của hắn, vậy hắn cũng dám vung đao chảm diệt. Đồng thời Diệp Hy Văn cũng có một loại cảm giác cấp bách, tu vi hắn vẫn chênh lệch quá xa, mặc dù nói chân đạo cao thủ đã có tư cách tham dự đến những bí mật này, nhưng hắn cũng gần kề có tư cách trở thành quân cờ trong đó mà thôi, đừng nói là kỳ thủ, chỉ nói là quân cờ có sức nặng, hiện tại Diệp Hy Văn cũng không phải. Ước chừng chỉ đến cấp bậc tứ đại chân truyền đệ tử mới có thể xem như có phân lượng. Diệp Hy Văn có cảm giác kịch liệt cấp bách, bức bách lấy Diệp Hy Văn không ngừng tăng lên thực lực, nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Tuy Lữ Hồng Uy cũng nói trận này có thể trong thời gian ngắn có thể chấm dứt, nhưng trong thời gian ngắn này đại khái không nói rõ là 10 năm hoặc là thời gian càng ngắn ngủi hơn. Xác thực không thể nói rõ được, nhưng đối với chân đạo cao thủ phát triển mà nói, lại là đoạn thời gian không thể ngắn hơn, lưu cho Diệp Hy Văn thời gian cũng không còn nhiều. Diệp Hy Văn quay người đi ra, rất nhanh chạy ra mặt biển, từng đợt gió biển thổi vào, Diệp Hy Văn nhìn hải đồ một chút, sau đó thoáng xác định phương vị, hướng về phía Thiên Kỳ đảo bay đi. Bất chi bất giác, Diệp Hy Văn đã xâm nhập Đông Hải rất xa, mà Thiên Kỳ đảo lại là tương đối gần đường ven biển, cứ như vậy bay 2 ngày thời giờ, Diệp Hy Văn rốt cuộc đã đến gần Thiên Kỳ đảo. Thiên Kỳ đảo là một hòn đảo rất lớn, là một thiên gia gia tộc lãnh địa, bởi vậy trên đảo này phương tiện rất là có sẵn, cũng không phải là hòn đảo hoang vu. Diệp Hy Văn rất nhanh bay đến phạm vi Thiên Kỳ đảo, rất xa đã nhìn thấy có người đang tranh chấp. Hoa sư muội, ta đối với ngươi sớm đã hâm mộ từ lâu, chỉ cần ngươi gật đầu, ta trở về, lập tức để cho cha ta đến cầu hôn. Diệp Hy Văn nhìn lại, hắn nhìn thấy một người tuổi còn trẻ, xem hắn mặc quần áo, chính là trang phục đệ tử Lưu Vân Thành. Bên trong bốn đại thế lực, Lưu Vân Thành trước sau cùng Hoàng Thất tương đối gần, bản thân Hoàng Thất thực lực cường đại cùng được Lưu Vân Thành ủng hộ, cho nên Hoàng Thất trước sau tây đều là thế lực cường đại nhất Đại Việt quốc. Trong lúc này, sau lưng đệ tử tuổi trẻ này còn đi theo một đám Lưu Vân Thành đệ tử. Thực xin lỗi thiếu thành chủ, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Hoa Mộng Hàm cau mày nói ra. Cũng thỉnh thiếu thành chủ đối với ta đừng hao phế tâm tư rồi. Tên thiếu thành chủ đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng dưng Diệp Hy Văn đã xông tới mặt đất, không nhìn thẳng thiếu thành chủ, mà đi vào trước mặt Hoa Mộng Hàm. Diệp Hy Văn. Hoa Mộng Hàm không nghĩ tới ở thời điểm này còn gặp được Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn cũng không có cùng mọi người Nhất Nguyên Tông hành động, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay cũng đã đến. Phó môn chủ ở nơi nào, ta có việc tìm hắn. Diệp Hy Văn trực tiếp mở miệng nói ra, đối với Diệp Hy Văn mà nói, việc trọng yếu nhất đương nhiên là chuyện bái ma giáo cấu kết Hắc Thủy Lĩnh. Hơn nữa căn cứ vào việc hắn nghĩ đến bái ma giáo có lẽ không chỉ cấu kết Hắc Thủy Lĩnh đơn giản như vậy, lần này luận võ rất có thể hội diễn biến thành song phương va chạm cực lớn, cho nên lúc này không có chuyện gì so với chuyện này còn trọng yếu hơn. Diệp Hy Văn biết rõ, lần này dẫn đội sẽ là một Nhất Nguyên Tông phó trưởng môn. Ngươi là người nào?